khi Tiểu Đình bị ông ta cưỡng hiếp mấy lần, tôi còn phát hiện mức độ mẫn cảm của thân thể cô ta có chút tăng lên, nhưng mỗi khi cô ta cùng ba chồng làm tình, phản ứng thân thể đều rất lớn, nhưng tôi không chú ý đến điều đó. Cảm ơn cho năng lực tình dục cường đại của ông ta và nhu cầu tình dục bị kìm nén trong một thời gian dài của cô ta, thật không ngờ lại có sự khác biệt như vậy. Nếu như cô ta không nói, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không phát hiện, thì ra nội tâm cô ta còn có loại tâm lý khoái cảm bị cường bạo này. Vì vậy, nếu cô ta đột nhiên bị người lạ cưỡng hiếp trên đường, thì tôi không dám tưởng tượng thêm, nhưng tôi tin tưởng điểm giới hạn của cô ta vẫn có, ít nhất cô ta không muốn bị người xa lạ cường bạo. Về phần bị người lạ cưỡng hiếp, liệu cô ta có đạt cực khoái mạnh mẽ không, e rằng chính cô ta cũng không biết, dù sao cũng không có ai lấy điều này để tiến hành một thí nghiệm đặc biệt. Kể từ đó, cô đã mất kiểm soát, phải không? Nghe Tiểu Đình nói xong, trong lòng tôi trăm phần cảm xúc đan xen, không khỏi hỏi một câu mang theo ý tứ mỉa mai, không biết là mỉa mai cô ta hay là mỉa mai mình. Đúng vậy, sau lần đầu tiên với bố, tuy rằng em hận ông ta, cũng rất thương tâm, nhưng kể từ đó, những cảnh tượng với ông ta và cảm giác kích thích khắc cốt ghi tâm này, mỗi ngày em đều nhớ lại, thậm chí chỉ cần nghĩ đến hình ảnh và cảm giác kia, thân thể mình liền có phản ứng. Từ đó về sau, em biết giữa hai chúng ta, sẽ không có tình dục chân chính nữa, ít nhất em vĩnh viễn sẽ không có loại cảm giác này, loại cảm giác này thân thể anh không cho em được, bởi vì giữa anh và bố có một khoảng cách về thể xác. Về mặt tâm lý anh cũng không cho được, anh là chồng của em, cùng anh phát sinh quan hệ tình dục là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ông ta là bố chồng của em, cùng ông phát sinh quan hệ tình dục là cấm kỵ, chính là loại quan hệ cấm kỵ này mới có thể có một loại kích thích tâm lý, mà loại kích thích sinh lý và tâm lý này, còn có loại cấm kỵ quan hệ tình dục này, cũng không theo số lần cùng bố phát sinh mà giảm bớt, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt hơn, càng lúc càng dày đặc hơn. Em không biết tại sao, dường như ông ta là một loại thuốc làm cho em trở nên nghiện hơn, em thấy mình gần như không thể bỏ được. Nhưng khi đó vì anh, em vẫn quyết định cắt đứt quan hệ với bố, điểm này xin anh đừng hoài nghi em. Em thực sự đã quyết định cắt đứt quan hệ với ông ta, chẳng qua cô đột nhiên phát hiện ra được dongle và video giám sát, nhìn thấy chân tướng sự việc và toàn bộ quá trình, thấy được bộ mặt thật của chồng mình đúng không? Giữa chừng tôi xen vào ngắt lời Tiểu Đình. Sau khi nghe tôi nói, tựa hồ như cô ta không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì những lời này của tôi chứa đầy sự miệt thị, cô ta đáp cũng không được, không đáp cũng không được. Cô tiếp tục đi, tôi điều chỉnh tâm tình của mình và ngừng xen vào, điều này sẽ lãng phí tất cả những nỗ lực trước đây của tôi trong cuộc trò chuyện tối nay, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tôi hiểu được trái tim của Tiểu Đình. Sau này em mới phát hiện ra tất cả mọi thứ, em mới phát hiện ra trong nhà đã cài đặt giám sát, em mới biết mọi hành động và hành vi của em và bố bấy lâu nay đều bị phơi bày trước mắt anh. Nó trần trụi như vậy và em cũng phát hiện ra rất nhiều điều mà em không thể tin được, đặc biệt là khi biết người thao túng tất cả những điều này là anh. Anh có biết không, anh có biết tâm lý của em như thế nào khi biết mọi sự thật không? Tức giận, thất vọng, xấu hổ, bất lực, cảm giác như cả thế giới của em và quan điểm của em về cuộc sống sụp đổ, anh hoàn toàn không thể trải nghiệm cảm giác đó. Nhất là nhìn thấy chồng của mình lại có nhiều mặt mà mình không biết như vậy, nhất là biết người khiến cho em lâm vào vạn kiếp bất phục lại là người chồng mình yêu sâu đậm và tín nhiệm nhất, loại cảm giác này anh căn bản không cảm nhận được. Em thật vất vả mới bình tĩnh lại, em lâm vào thời gian dài bi thương, khi đó em đối với anh vốn là cảm giác tội lỗi và áy náy toàn bộ đều biến mất, còn lại chỉ có hận thù, cụ thể em không nói nhiều nữa, khi đó khẳng định là anh có thể cảm giác được. Sau khi bình tĩnh lại, em thực sự thất vọng về anh, nhiều hơn là hận, ước chi mình có nhiều phát sinh quan hệ với bố, em ghét bản thân mình, nhưng em bắt đầu ghét anh và bản thân em cũng hận bố, hận tất cả những người có liên quan, có lẽ khi đó em quá cực đoan. Nhưng em chỉ không thể kiểm soát được trái tim mình, thế là em bắt đầu trả thù anh, mãi cho đến khi anh nhìn thấy video AV tự tay em ghi lại, tất cả đều là em cố ý, chính là để trả thù anh, cũng là để trả thù bố. Lúc đó, em như một người điên, chỉ muốn phá hủy cái gia đình này, để cho mọi người đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. Nói đến đây, Tiểu Đình đột nhiên thở phào, tựa hồ như hao phí tất cả dũng khí của cô ta, đã nói ra tất cả những gì mình nghĩ trong lòng dưới áp lực và xấu hổ, nhưng cô ta vẫn nói ra hết. Chỉ là thời khắc cuối cùng, tựa hồ như cô ta sợ, cho nên đã đơn giản hóa rất nhiều. Lúc này tôi không khỏi hối hận. Có lẽ chính hành vi cắt ngang và mỉa mai của tôi đã tiêu trừ dũng khí của cô ta. Vậy tại sao bây giờ cô lại đổi ý? Chăm sóc tôi khi tôi nằm viện và muốn cứu vãn gia đình này, Tại thời điểm tôi tự làm hại bản thân, mục đích của cô không phải đã đạt được sao? Hiện tại cách làm này chẳng phải là mâu thuẫn. Hãy nói thật đi Tiểu Đình, tôi cũng không biết cái nào mới là cô chân chính. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, cố gắng hồi tưởng lại và phán đoán câu trả lời mà tôi muốn biết, tiếp tục hỏi cô ta, cơ hội như vậy có lẽ chỉ có đêm nay thôi. Còn nữa, tôi rất tò mò, đêm đó rốt cuộc là ai cứu tôi? Là cô, hay là ông ấy, hay là Lãnh Băng Sương? Tôi nhớ rõ lúc đó tôi tự hại mình, dựa theo tốc độ chảy máu của tôi, có lẽ không quá một giờ, tôi sẽ chết vì chảy hết máu. Sau đó tôi hỏi một câu hỏi khác và câu hỏi này đã làm phiền tôi kể từ khi tôi được cứu. Tôi thực sự không mong được cứu, ý nghĩ cuối cùng mà tôi có trước khi hôn mê là tôi nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Tôi càng quan tâm là rốt cuộc ai đã cứu tôi. Sau khi hỏi ra vấn đề này căn phòng lâm vào im lặng, có lẽ Tiểu Đình đang suy nghĩ về cách trả lời, cũng có lẽ cô ta không biết cách trả lời, hay là đang quyết định có nên nói cho tôi biết sự thật hay là nói dối. Thật ra hôm đó sau khi em đưa video lên máy tính, em đã rời khỏi nhà, nhưng em không có đến đảo, mà đến một khách sạn. Em thừa nhận là lúc đó em đã mất trí, nhưng tâm trạng của em tại thời điểm đó anh không thể hiểu được, ngay cả em cũng không hiểu mình đang làm gì. Sau khi đưa video vào máy tính và rời khỏi nhà, trái tim em vẫn mơ hồ bất an và em cũng rất mâu thuẫn trong khách sạn, có một chút hối tiếc, hơn nữa thần kinh căng thẳng đứng ngồi không yên, có lẽ là giác quan thứ 6. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, em hối hận, em đã suy nghĩ rất nhiều, cộng với giác quan thứ 6, em càng thêm sợ hơn, vì vậy em vội vã chạy về nhà. Lúc đó, trong lòng em có một tia hy vọng đêm đó anh giận em mà không về nhà. Như vậy em có thời gian để vãn hồi, về đến nhà thừa dịp anh không có ở nhà chưa coi video và xóa nó đi. Lúc em trở lại chung cư, lại nhìn thấy bố ở trong hoa viên chung cư, bố đứng ở đó không ngừng bồi hồi đi lanh quanh, thỉnh thoảng nhìn vào tầng lầu nhà chúng ta. Nhìn thấy ông ta đi vào chung cư, em không có gì bất ngờ, hôm đó là ban ngày, ông ta đã gọi cho em một lần, bởi vì tâm trạng của em hỗn tạp và cơ thể không được khỏe, vì vậy em đã cúp máy. Nên ông ta lo lắng những gì có thể xảy ra nên đã đến thăm, nhưng không có can đảm để lên nhà. Trải qua đêm đó ở trên đảo, tâm trạng của em và ông ta đều hỗn tạp, sau cơn cuồng nhiệt, chúng tôi bình tĩnh hơn bình thường và suy nghĩ cũng nhiều hơn bình thường. Lúc nhìn thấy bố, em mới biết trong lòng mình đang cảm thấy bất an, giác quan thứ 6 bắt đầu quấy rầy không chỉ có một mình em. Ở dưới lầu em và bố nói vài câu đơn giản, bởi vì trong lòng sốt ruột và lo lắng. Cho nên em bảo bố trở về tiểu đảo đi, tự mình vội vàng chạy lên nhà. Trong quá trình lên lầu, trong lòng em vẫn mơ hồ sợ hãi, vãn nhất về nhà nhìn thấy anh ở nhà, hơn nữa anh đang hoặc đã xem xong video đó, anh sẽ có phản ứng gì. Nhưng lúc đó em không còn quan tâm nữa, vì em vẫn còn tức giận về điều đó, vì vậy em không có nhiều lo lắng về trạng thái cảm xúc có thể xảy ra của anh. Chỉ là khi em bước vô nhà, thấy anh nằm trong vũng máu. Có lẽ bây giờ dù có nói một ít lời ấm lòng, anh cũng sẽ không tin nữa. Lúc ấy em thật sự cảm giác được trái tim mình đột nhiên nứt ra, không khác gì lần đó anh rơi xuống vực. Có lẽ là do em đã mất đi một lần, hiểu được càng thêm quý trọng, cho nên lần này thống khổ của em thậm chí còn mãnh liệt hơn lần trước. Em vội vàng vọt tới bên cạnh anh, lúc ấy em mất đi tất cả lý trí, muốn cứu anh. Điều đầu tiên em nghĩ đến chính là bố vẫn còn ở dưới lầu, em vội vàng gọi điện cho bố. Không đến 2 phút sau bố thở hồng hộc chạy vào, sau đó em bất chấp chuyện khác, gọi cho Lãnh Băng Sương xin giúp đỡ. Lúc ấy em chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là cứu anh, trừ chuyện đó ra em không quan tâm đến điều gì nữa. Lúc đến bệnh viện, anh đang ở trong phòng cấp cứu, em, bố và Lãnh Băng Sương đợi ở bên ngoài, lúc ấy anh có biết không? Em thật sự rất sợ, một là sợ cứu anh không được, hai là sợ ánh mắt của Lãnh Băng Sương, nếu như ánh mắt có thể giết người. Có lẽ em đã bị nàng giết chết mấy trăm lần rồi, hơn nữa nàng không nói với em câu nào, chỉ cùng bác sĩ tiến hành nói chuyện. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng từ trong mắt của nàng em biết, nàng đã đoán ra được, dù sao nàng đã biết quá khứ của chúng ta, và lại anh đã tự hại mình làm thương tổn bộ vị kia. Về cơ bản nàng là khuê mật tốt của em, nhưng đã ngừng hẹn với em kể từ sự kiện trước, nhưng lần này, anh biết không? Lần đầu tiên em nhìn thấy sự khinh miệt và coi thường trong mắt nàng. Thậm chí còn có mỉa mai nhắm vào em. Sự mỉa mai không lời của nàng, làm cho trái tim em ngược lại càng thêm khó chịu. Một khắc kia, đã làm cho em thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc bị người khác phản bội. Có lẽ khi cả thế giới biết chân tướng, em thật sự sẽ bị cả thế giới vứt bỏ. Cho dù nguyên nhân của vấn đề có phải là do lỗi nơi anh hay không, nhưng hậu quả lại là em tạo thành, em có trách nhiệm không thể chối cãi. Mặc dù Lãnh Băng Sương đối với em rất thờ ơ, giống như người xa lạ, nhưng vì lo lắng cho anh, em vẫn liều lĩnh hỏi nàng tình huống của anh. Cuối cùng nàng cũng sốt ruột cho biết tình huống của anh, ngay cả một câu dư thừa cũng không muốn nói thêm với em, mà bố còn hơn thế nữa, ông ngồi ở chỗ đó mà rơi nước mắt già, có lẽ ông cũng biết mình đã hại con trai của mình hai lần, hơn nữa hai lần đều suýt mất mạng. Chuyện sau đó anh đã biết, em ở trong bệnh viện một mình chăm sóc cho anh, tuy rằng bố lo lắng cho anh, nhưng cũng không dám liếc nhìn anh một cái, có lẽ không dám đối mặt với anh, có lẽ cũng không có dũng khí nhìn thấy con mình thảm thiết nằm trên giường bệnh. Ông tìm một khách sạn gần đó, sau khi nói chuyện với ông chủ một lúc lâu, ông ta đồng ý cho bố nấu ăn trong phòng. Bố chuẩn bị bữa ăn hàng ngày và bí mật gửi cho em, cho dù anh có tỉnh hay không, ông nhất quyết đưa cơm, em biết ông muốn chuộc tội của mình, mặc dù phương pháp chuộc lỗi này không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì anh không có tỉnh dậy, em không có thấy đói, vì vậy hầu hết các bữa ăn đã bị hư và vứt bỏ. Chuyện sau đó, anh đã biết Tiểu Đình kể xong liền lâm vào im lặng. Có lẽ cô ta không biết phải nói gì cho phải, mặc dù lời nói của cô ta rất toàn diện, nhưng chi tiết lại tương đối đơn giản. Đúng rồi, tuy rằng mỗi ngày em đều trở về khách sạn bố ở để tắm rửa hàng ngày, nhưng em thề, em không có cùng bố phát sinh một lần quan hệ nào nữa, hai chúng tôi đều giữ quy củ, có thể nói trong khoảng thời gian đó, em và bố đều vất vả, ngoại trừ lo cho anh ra, hai chúng tôi không có tâm tư nào khác trong đầu. Nếu anh còn muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi, nghe những lời nói của Tiểu Đình. Trái tim tôi bình tĩnh lại, không vì bất cứ điều gì khác, bởi vì tôi đã biết được rất nhiều chuyện mình muốn biết, mặc dù sự thật có phần khác với suy đoán của tôi. Đối với lời cô ta vừa nói, tôi có thể tin tưởng hơn phân nửa, nhưng không thể tin 100%, trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào cô ta. Vậy bây giờ cô cảm thấy thế nào? Có còn hận tôi không? Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cho nên tôi tiến thêm một bước truy vấn. Dù sao thì những gì cô ta làm với tôi trước khi tôi bị tàn phế chỉ là một hành vi tự hại đơn giản, hết thảy đều tiêu trừ sao? Nói thật, nhớ lại đủ loại chuyện kia, em vẫn còn hận đối với anh, chỉ là không còn hận sâu như vậy, hiện tại xem như hoán đi. Vì vậy, trong khoảng thời gian đối thoại này, em đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, không muốn bản thân mình nhớ lại những điều đó, ảnh hưởng đến cảm xúc của em và tình cảm của em dành cho anh. Mấy ngày nay em vẫn cố gắng coi hai chúng ta như những người yêu mới quen lần đầu tiên, để trải nghiệm lại quá trình quen biết tương chi tương ái nhau một lần nữa, để cho hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu, quá khứ hãy để cho nó qua đi, có được không? Lúc nói những lời này, Tiểu Đình từ trong phòng đi ra, cô đi tới trước sofa, ngồi bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy cánh tay tôi, trên mặt cô nở một nụ cười, mặc dù nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng không ảnh hưởng đến biểu tình chân thành của cô. Còn ông ta thì sao? Cô và ông ta sẽ làm sao trong tương lai? Hai người có thể khôi phục lại quá khứ không? Tôi có một câu hỏi vẫn chưa bao giờ hỏi cô, tôi chỉ phán đoán và suy đoán từ đầu đến cuối, nhưng không có câu trả lời xác định. Bây giờ tôi hỏi cô câu hỏi này, nếu cô trả lời tôi một cách trung thực thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng cũng đến lúc nói về vấn đề mà tôi quan tâm nhất, cũng là nút thắt trong lòng tôi suốt thời gian qua. Anh hỏi đi, em nhất định sẽ trả lời thành thật, tựa hồ như Tiểu Đình cảm giác được cái gì đó. Nhưng cô ta vẫn kiên định gật đầu một cách chắc nịch. Tôi muốn biết, hiện tại cô cảm ứng thế nào về ông ta? Là bố chồng, là người yêu, cô có từng yêu ông ấy không? Cô có gắn bó với ông ấy không? Chờ đã, tất cả những cảm giác mà cô có về ông ta, hãy thành thật mà nói, đừng cúi đầu, hãy nhìn vào mắt tôi và trả lời, tôi nâng cằm của Tiểu Đình để cho cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, hai tay của tôi rõ ràng cảm thấy cơ mặt của cô ta ngay lập tức căng ra một chút. Sau khi Tiểu Đình bình tĩnh lại, cô ta buông cánh tay tôi ra, dựa lưng vào ghế sofa, tựa hồ như tránh ánh mắt của tôi, hiện tại trừ phi tôi quay đầu nhìn cô ta, nếu không mắt tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Có lẽ cô ta đang lảng tránh ánh mắt của tôi, điều này có thể khiến cho cô ta nói chuyện thoải mái và tự nhiên hơn. Tôi cũng không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng tới trước, cho cô ta đủ thời gian. Căn phòng lâm vào im lặng ngắn ngủi, tối nay đối với hai chúng tôi không có khái niệm thời gian, đem tất cả nội tâm nói xong mới tính là chấm dứt. Với bố, nói thật lòng tình cảm của em đối với ông ta rất phức tạp. Sau khi suy nghĩ rất lâu, em vẫn không cách nào xác định cảm giác mình như thế nào. Trước khi phát sinh quan hệ, em đối với bố chỉ có thân tình, loại thân tình trưởng bối và tôn kính, cũng không có ý nghĩ khác. Sau đó bị anh cố ý an bài. Để em tiếp xúc với những bài viết và thông tin kia, cả cảm giác của em đối với bố bắt đầu thay đổi, nhưng chỉ giới hạn ở sự tò mò. Theo quan hệ với bố dần dần mập mờ sâu đậm hơn, em càng ngày càng tò mò về bố, dục vọng đối với ông cũng càng lúc càng lớn, nhưng không có tình yêu nam nữ, vẫn là thân tình, nhưng tôn kính ít đi, dục vọng và tò mò làm cho sự tôn kính và thân tình của em đã thay đổi hương vị đối với ông ta. Sau khi phát sinh quan hệ với bố, lúc ban đầu ông dùng phương thức cường bạo với em làm cho em thập phần thống hận, lúc ấy bởi vì em thất thân mà mất đi lý trí, đổ tất cả lỗi lầm lên người bố. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại, phát hiện mình cũng có lỗi, hơn nữa tính ra lỗi của em so với bố còn lớn hơn. Sau khi nghĩ thông suốt em bình tĩnh và tiếp nhận hiện thực, tâm của em cũng bình tĩnh, đối với bố cũng không hận nổi nữa. Suy nghĩ thật lâu, Tiểu Đình mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí của cô ta rất nhẹ nhàng mềm mại nói chuyện rất chậm. Tuy rằng tôi không nhìn thấy biểu tình của cô ta, nhưng có thể cảm giác được, nhất định cô ta cân nhắc xong mới nói. Lần xảy ra tai nạn trên đảo nhỏ, cũng chính là lần tiểu đảo gặp bão, dưới tình huống bố hấp hối, trên tay còn cầm ống thuốc em tặng cho, trong khoảnh khắc đó tình cảm trong lòng em tựa hồ như bộc phát, em thừa nhận lúc đó trong lòng em xuất hiện một tia rung động, thành lũy trong lòng xuất hiện một vết nứt. Lúc đó em thật sự rất thương tâm, đã có chút vượt qua phạm vi lo lắng đối với trưởng bối, có lẽ lúc đó đối với bố đã sinh ra một tia cảm động tình yêu, nhưng còn chưa đạt tới tình yêu, có lẽ đó chỉ là tình yêu đơn giản, là một loại thích đi, tình cảm thích. Chuyện sau này anh cũng biết, em và bố theo số lần quan hệ tình dục tăng lên, tình cảm cũng càng lúc càng sâu đậm, đã tiến tới đỉnh cao của tình yêu. Nhưng điều em có thể khẳng định là, mặc dù mối quan hệ của em và ông ta đã tăng lên, nhưng sau khi đạt tới một điểm giới hạn lại không cách nào tiến triển được nữa. Vô luận mối quan hệ tình dục của chúng tôi có nóng lên như thế nào, điểm giới hạn đó chính là điểm giới hạn giữa tình yêu và tình dục, mà tình cảm của em đối với bố vẫn không cách nào đột phá. Suy cho cùng chính bởi vì anh tồn tại, tình cảm của em đối với bố vĩnh viễn không cách nào tăng lên một bước chân chính yêu nhau. Những lời này của Tiểu Đình, có thể xem như là một điểm bộc phát, tuy rằng tôi đã đoán được một ít chi tiết, nhưng chính tai nghe cô ta nói ra, trong lòng tôi vẫn cảm giác được một trận hít thở không thông và cố gắng khống chế nội tâm của mình, không để cho mình có biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi không thể tiếp nhận lời chân thành của cô ta. Có một câu nói, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không quên người đàn ông đã từng chiếm hữu mình, câu này rất đúng. Từ khi em và bố phát sinh quan hệ, giữa chúng tôi sinh ra một sợi dây liên kết vô hình, phần liên hệ này chặt chẽ đem em cùng bố liên hệ cùng một chỗ, khi chúng tôi xa nhau một thời gian dài, trong lòng em sẽ nhớ bố. Cũng giống như đàn ông các anh, đã có vợ và yêu nhau thắm thiết, nhưng đôi khi vẫn không ngăn được sự cám dỗ của Tiểu Tam, nội tâm tuy rằng yêu sâu đậm vợ của mình, nhưng vẫn nhịn không được lần lượt cùng Tiểu Tam ôm nhau hôn hít, điểm này anh có thừa nhận không? Tiểu Đình đột nhiên hỏi ngược lại tôi. Những lời này làm cho tôi lâm vào trầm tư. Trong những năm sau khi kết hôn, tôi bởi vì công việc, nhất là sau khi Lãnh Băng Sương nâng đỡ tôi lên, tôi cũng gặp phải vô số cám dỗ, trong đó có rất nhiều nữ nhân ưu tú, dung mạo dáng người không dưới Tiểu Đình, nội tâm của tôi cũng rung động không ít, thậm chí đã từng thuyết phục bản thân mình phóng túng một lần, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên trì. Nói thật, đối với mình tôi cũng không có tin tưởng mấy, nhịn nhất thời không nhịn được cả đời, nói không chừng có một lúc nào đó. Mình say rượu loạn tính, sẽ giấu mọi người phóng túng một hồi, cho nên đối với lời nói của cô, tôi đồng ý. Người bình thường đều sẽ có tâm tư này, chỉ là có làm hay không làm mà thôi. Tôi không nói gì để trả lời cô ta, chỉ nhẹ gật đầu. Cùng với bố trong một thời gian dài, em cũng có suy nghĩ như vậy, em rất hưởng thụ loại cảm giác được hai nam nhân sủng ái, nhất là bố có thể bù đắp khuyết điểm trên người anh có thể bù đắp cho em về mặt cảm xúc, ông ta có thể bù đắp cho em về mặt tình dục. Đôi khi em nghĩ, thật tốt nếu em có thể kết hợp anh với bố làm một, nhưng em biết điều này là không thể. Em vẫn quanh quẩn trong loại tình cảm lén lút này, có lẽ bố cũng vậy. Nhưng em biết có một ngày sự tình sẽ bại lộ, em vẫn ôm ấp tâm lý bồng bột, mỗi lần ngoại tình với bố, em đều có cảm giác tự trách và hối hận thật sâu, vô số lần tự nhủ lòng mình, đây là lần cuối cùng, nhưng khi dục vọng tình dục trỗi dậy, đối mặt với bố em lại chìm đắm trong tình dục của ông hết lần này đến lần khác. Em đã nghĩ đến việc tìm cái chết để giải thoát cho mình nhưng em lại xa lầy trong đó không thể tự kiềm chế được. Em vẫn cố gắng coi bố như một công cụ thủ dâm, chỉ để giảm bớt dục vọng tình dục của em mà thôi, nhưng nội tâm em vẫn không tránh khỏi sinh ra dao động, đối với ông ta vẫn động tình cảm. Nhưng em thề, tình cảm của em đối với ông ta còn lâu mới so sánh được với anh, nếu để cho em lựa chọn một trong hai người giữa anh và bố, em nhất định sẽ chọn anh, mà không phải ông ta. Em có yêu bố không? Yêu, nhưng không sâu đậm bằng em yêu anh, em nói như vậy anh có hiểu không? Sau khi Tiểu Đình nói xong, cuối cùng cô ta hỏi tôi một câu, nhưng tôi lại không trả lời, cũng không có phản ứng gì, bởi vì tôi không biết phải trả lời như thế nào. Kết luận cuối cùng của cô ta có chút nằm ngoài dự liệu của tôi, tuy rằng trước kia tôi từng có suy đoán, nhưng tôi vẫn ôm tâm lý hy vọng, hiện tại cuối cùng cô ta cũng thừa nhận cô yêu ông ta, ít nhất đã yêu ông ta, chỉ là không yêu sâu đậm, tình yêu của một người có thể chia sẻ sao? Trước kia tôi đã từng nghĩ rằng tình dục và tình yêu có thể tách rời nhau, nhưng bây giờ sau khi xác minh điều đó với hai người, tôi mới phát hiện mình đã sai lầm. Mọi thứ đều sai, tình yêu sinh ra tình dục cũng có thể sinh ra tình yêu. Tình và dục là hai khái niệm khác nhau, nhưng trên thực tế lại tương liên chặt chẽ với nhau, trong lòng tôi có sợi tơ mờ, vào giờ khắc này bị đã Tiểu Đình đánh nát bấy. Tôi sẽ vì câu trả lời này của Tiểu Đình mà ghét cô ta sao? Chỉ là vấn đề này còn chưa đến, tôi chỉ thất vọng với chính mình, đối với sự tự tin của mình trước đây thất vọng, đối với tự tin của mình là một đả kích mạnh. Tình dục và tình yêu luôn là niềm tự tin giữa tôi và Tiểu Đình. Tôi đã hiểu, nhưng chúng ta đã không còn ăn ý nữa rồi, vậy chúng ta hãy nói về tương lai của cô và ông ta đi, cô dự định làm gì với ông ta trong tương lai? Bây giờ tôi đã biết đáp án mà tôi muốn biết, tôi hỏi về kế hoạch tương lai. Tôi không biết Tiểu Đình sẽ trả lời như thế nào, lúc tôi hỏi ra vấn đề này, trong lòng tôi đã suy nghĩ kỹ, nếu như cô ta do dự, tôi sẽ không tin cô ta nữa. Anh yên tâm, sau này em và bố sẽ không có tiếp xúc thân thể nữa, tuyệt đối sẽ không. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Tiểu Đình đưa ra câu trả lời cho tôi ngay lập tức, cô ta nói một cách chắc chắn như chảm đinh chặt sắt khiến cho người ta không sinh ra bất kỳ hoài nghi nào, rốt cuộc cái gì làm cho cô ta có tự tin như vậy. Tôi cảm thấy có chút bất thường nhưng không hiểu được. Tôi hy vọng cô sẽ nhớ lời này, sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Đình, tôi chỉ có thể dựa vào kỳ vọng này, tôi không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy. Sau đó cả hai lâm vào trầm mặc, cả gian phòng chìm vào im lặng, cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì, tôi cũng không biết nên tiếp tục hỏi cô ta cái gì. Còn điều gì muốn hỏi nữa không? Sau khoảng 5 phút, giọng của Tiểu Đình vang lên bên tai tôi. Bây giờ tôi không thể nghĩ thêm về nó, tôi suy nghĩ rất lâu, trong lòng có rất nhiều chi tiết muốn hỏi, nhưng hiện tại lại không muốn nói ra, nếu hai tôi tiếp tục đàm luận, có lẽ đến hừng đông cũng không có kết quả. Chờ sau này khi nào anh nhớ ra, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi em sẽ nghiêm túc trả lời anh. Khi Tiểu Đình nói ra điều này, cô ta ôm cánh tay của tôi bằng cả hai tay. Tôi phản ứng trực tiếp muốn hất tay cô ta ra, nhưng cuối cùng tôi đã kìm lại được. Mặc dù rất nhiều câu trả lời của Tiểu Đình làm cho tôi ngạc nhiên và tôi cũng biết cô ta có quá nhiều bí mật, nhưng cô ta đã nói với tôi sự thật và chứng minh sự chân thành của cô ta, vì vậy tôi cũng nên chứng minh sự chân thành của mình trước khi đưa ra lời hứa. Tôi sẽ từ từ tiêu hóa những gì Tiểu Đình đã nói, sau đó sẽ căn cứ vào hoàn cảnh và môi trường mà chúng tôi chung sống để xem xét lại, trước mắt chỉ có thể tiến từng bước một. Thành thật mà nói, mặc dù có nhiều điều chúng tôi đã nói, nhưng đối với cuộc sống tương lai của chúng tôi vẫn còn đầy hoang mang và không có phương hướng nào. Chúng ta đi ngủ thôi, được không? Bên tai tôi lại vang lên thanh âm của Tiểu Đình. Lúc này trong đầu tôi có chút rối bời, thanh âm của cô ta giống như một câu ma chú. Dưới sự lôi kéo của cô ta đứng dậy và đi theo cô ta. Tôi nằm trên giường, Tiểu Đình kề sát vào người tôi, giống như trước kia dựa vào vai tôi, ngoan ngoãn giống như một con mèo con. Nhớ lại những cảnh trước kia, hai chúng tôi chia lìa rồi lại hợp không biết đã qua bao nhiêu lần, có thể nói hơn một năm này khúc mắc tình cảm này so với mấy năm qua còn nhiều hơn. Tiểu Đình dán người ở bên cạnh tôi, hô hấp của cô ta tuy rằng đều đều, nhưng tôi biết cô ta cũng không ngủ. Lúc này nội tâm của chúng tôi đều không bình tĩnh, cũng không biết những lời thú nhận thẳng thắn của nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với nội tâm đối phương. Lúc này tôi cảm thấy Tiểu Đình bên cạnh mình thật xa lạ. Đặc biệt là khi nói đến quan điểm của cô ta về tình dục từ khi còn nhỏ. Tiểu Đình thực sự là một người phụ nữ dâm đãng trong lòng, điều này thực sự đã chứng minh câu nói kia nam nhân háo sắc ở ngoài miệng, nữ nhân háo sắc ở trong lòng. Suy nghĩ cẩn thận, điều này cũng là bình thường, sau tuổi dậy thì, có ham muốn tình dục là một điều rất bình thường, đây là điều mà các lớp sinh lý cấp 2, cấp 3 phải đề cập. Tôi khẽ thở dài, có lẽ thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, tôi không tài nào chợp mắt được. Giống như Tiểu Đình đã nói hãy để quá khứ qua đi, hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Dù sao thì tôi thật sự không có chuẩn bị tốt ly hôn với cô ta lần nữa. Tôi đã cho cô ta một cơ hội, vậy cha tôi bên kia thì sao? tôi nên làm gì với mối quan hệ của mình với ông ta. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tôi có một ý tưởng, đó là để cho ông ở bên ngoài làm việc, đợi đến một ngày sức khỏe của ông yếu đi thì đưa vào viện dưỡng lão. Tôi sẽ cung cấp tất cả chi phí sinh hoạt của ông ta, cùng với chi phí chăm sóc, sau này sẽ cố gắng tránh gặp mặt, cho dù có gặp mặt cũng chỉ là im lặng nhìn nhau. Chỉ cần hai người có thể triệt để đoạn tuyệt loại quan hệ này, những chuyện khác đều dễ nói. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tôi tỉnh dậy Tiểu Đình đã chuẩn bị xong điểm tâm. Xem ra cô ta dậy rất sớm, nhìn thấy tôi đi ra cô ta mỉm cười chào hỏi tôi rồi đưa nước cho tôi, còn vắt kem đánh răng cho tôi. Sự chăm chú đến những chi tiết này là điều mà trước đây tôi chưa từng có. Ăn sáng xong, tôi đi làm, đến trưa Tiểu Đình mang đến bữa ăn trưa ngon miệng cho tôi. Đến tối cô ta lại đến đón tôi từ sớm và đợi ở khu nghỉ của công ty, có lẽ vì sợ tôi không về nhà. Khi tôi tăng ca, cô ta sẽ ở trong công ty chờ, khi nào tôi xong việc cô ta sẽ cùng tôi về nhà. Ban đầu, chỉ có thư ký của tôi biết Tiểu Đình là vợ tôi, hầu hết mọi người trong công ty đều không biết. Mà chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, toàn công ty đều biết cô ta là vợ tôi. Hơn nữa cô ta còn quen với một số người khác trong công ty, mỗi lần cô ta đến công ty mọi người trong công ty đều nể mặt tôi, nhiệt tình chào hỏi cô, thậm chí bưng trà bưng cà phê, sẽ tâng bốc và chăm sóc cẩn thận cô ta. Mỗi ngày Tiểu Đình đến công ty, chẳng những duy trì tình cảm giữa hai chúng tôi, có lẽ cũng gián tiếp tuyên bố chủ quyền của cô ta. Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần dần được cải thiện. Nhưng cô ta đối xử với tôi càng ngày càng thắm thiết hơn, làm cho tôi có hơi không thích ứng, tốt quá đáng làm cho tôi chạnh lòng. Ta biết cô ta đang muốn chuộc tội, cố gắng xóa tan khoảng trống trong lòng tôi, làm cho quan hệ của chúng tôi nhanh chóng đi vào quỹ đạo, mà trong khoảng thời gian này tôi không hỏi Tiểu Đình những vấn đề mẫn cảm. Theo thời gian trôi qua, lời nói của hai chúng tôi cũng càng lúc càng nhiều, chỉ là đề tài liên quan đến cha tôi không được nhắc tới, ông ta dường như đã trở thành một chủ đề cấm kỵ đối với hai chúng tôi. Tuy rằng tôi không muốn nhắc tới ông, nhưng tôi không thể không quan tâm đến vấn đề của ông ấy. Chúng tôi về nhà đã gần nửa tháng rồi, cũng không có tin tức gì về ông ta, ít nhất ông ở nơi nào, đã trở về đảo chưa, sống hay chết cũng không biết. Trong khoảng thời gian này cô có liên lạc với ông ta không? Trên bàn ăn, tôi đưa ra vấn đề này với Tiểu Đình, sau khi cô nghe được vấn đề này, thân thể hơi cứng ngắc một chút, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Là ông ấy tự ý gọi điện cho em. Hỏi tình huống thân thể của anh như thế nào, Tiểu Đình gật đầu xong vội vàng giải thích, tựa hồ như sợ tôi giận. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Còn trên đảo không? Tôi giả vờ thờ ơ hỏi. Có lẽ câu trả lời của Tiểu Đình không phải là rất khẳng định, tôi có chút nghi hoặc nhìn cô. Em không có hỏi ông ta qua điện thoại, ông cũng không có chủ động nói với em, câu trả lời của Tiểu Đình có chút chấp nặc, nhưng ngữ khí vẫn thập phần khẳng định. Ông ta liên lạc với cô khi nào? Tuần trước. Trên bàn ăn chìm trong im lặng, tôi không biết làm thế nào để liên lạc với ông ta, tôi có nên chủ động gọi cho ông ta không? Mình thật sự không có tâm tư gọi điện thoại này, cho dù gọi cho ông ta, cũng không biết nên nói cái gì, nên dùng giọng điệu gì đối mặt với ông, để cô ta gọi cho ông có lẽ là biện pháp duy nhất. Cho dù cô đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ cùng ba chồng, nhưng cũng chỉ giới hạn đoạn tuyệt quan hệ tình dục, còn quan hệ thân thích giữa hai người phải tiếp tục duy trì, giữa hai người không có quá nhiều ngăn cách, vấn đề nằm ở chỗ tôi. Hai ngày nay cô nên liên lạc với ông ta đi, chí ít cũng biết được sự an toàn và tình trạng của ông. Dù sao ông một mình ở bên ngoài, xảy ra chuyện chúng tôi cũng không biết. Vừa rồi làm cho tôi nhớ tới lần Tiểu Đào gặp phải bão táp, tôi giao nhiệm vụ này cho Tiểu Đình. Nếu cô đã đáp ứng cắt đứt quan hệ tình dục với ba chồng, vậy để cho cô làm micro giữa tôi và cha tôi đi. Có lẽ có người sẽ nói, đây không phải là lần thứ hai đưa dê vào miệng cọp sao. Nhưng đây cũng coi như là một kiểm tra đi, xem ông ta và Tiểu Đình có làm được không. Được, Tiểu Đình do dự một lúc rồi đồng ý. Trong khoảng thời gian này, tôi và Tiểu Đình buổi tối đi ngủ, chỉ giới hạn ở cạnh bên nhau ngủ, không có phát sinh hành vi thân mật gì. Có nhiều lần vào ban đêm, tay Tiểu Đình nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi, nhưng lại không có dũng khí tiến hành bước tiếp theo, trong lòng nàng đối với tôi vẫn có chút sợ hãi, hơn nữa nàng cũng không biết tôi có nguyện ý hay không, vạn nhất tôi cự tuyệt. Có lẽ nàng chịu không nổi đả kích thất vọng này. Mà theo khúc mắc trong lòng chậm rãi biến mất, tâm tình của tôi cũng càng lúc càng thoải mái, trong lòng mình nhất là chỗ bụng dưới tựa hồ như có một ngọn lửa đang từ từ thiêu đốt, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Có rất nhiều lúc, cảm giác háng của mình phồng lên, lồng ngực phập phồng, dương vật như muốn xuyên thủng cái quần lót trói buộc mà bật ra ngoài, tôi không khỏi băn khoăn liệu có phải Tiểu Đình đã lén đánh thuốc kích dục tôi hay không. Nếu như không uống xuân dược, trước kia tôi cũng không có ham muốn tình dục mãnh liệt như vậy, rốt cuộc vấn đề này xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ là dương vật sau khi tái sinh, không thể chờ được nữa muốn kiểm chứng năng lực của nó? Tiểu Đình cứ ngáp bên cạnh tôi, ngồi trên ghế sofa gọt cam cho tôi, gọt táo cho tôi, đặt tất cả trái cây đã gọt xong bên cạnh tôi, không dám quấy rầy tôi. Cô buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, sau khi làm một hồi, tôi nói với Tiểu Đình. Không sao, em còn kiên trì được, Tiểu Đình lắc đầu mỉm cười nói, bộ dáng của cô thật sự đã trở về lại quá khứ, nếu như ở giữa không có phát sinh chuyện này, thì tốt biết bao. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện từ đầu đến giờ, được nhiều mà mất cũng nhiều, giữa những gì được và mất nên được đo lường. Đúng rồi, hôm qua bảo cô gọi điện thoại cho ông ta, hỏi tình hình gần đây của ông, cô có gọi chưa? Bây giờ ông ấy như thế nào? Công việc của tôi cũng sắp xong, tôi gõ bàn phím bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào màn hình, giả vờ như vô tình nói. Có, bố không có ở trên đảo, sau khi anh xảy ra chuyện, bố đã bỏ việc ở đảo, đi rồi. Sau khi Tiểu Đình nghe tôi nói, vẻ mặt đơ ra một lúc, sau đó thấp giọng nói. Câu trả lời của Tiểu Đình khiến cho tôi có chút bất ngờ, sao ông ta lại từ chức công việc ở tiểu đảo. Công việc đó thực sự rất nhàn nhã, hơn nữa ông ta cũng thích công việc ở hòn đảo, liệu có quan hệ nhân quả nào giữa việc này và tai nạn của tôi không? Có lẽ đã xảy ra quá nhiều chuyện trên hòn đảo, có những hoài niệm ngọt ngào khiến cho ông ta lưu luyến nhớ nhung, cũng có những hồi ức đau buồn về vụ tai nạn giữa ông ta và tôi. Ông ta từ chức công việc của hòn đảo là dự định nói lời tạm biệt với quá khứ sao? Vậy bây giờ ông ta sống ở đâu? Ngón tay tôi dừng lại trên bàn phím, nhìn Tiểu Đình. Bởi vì kết quả quá bất ngờ, tôi không hề nghĩ tới. Bố không có nói, Tiểu Đình nhìn tôi một cái liền cúi đầu, trong tay không ngừng nghịch quả cam. Chờ qua hai ngày rồi nói sau, trước mắt tôi chỉ có thể trả lời Tiểu Đình như vậy. Ông có mất tích không? Ông nghỉ việc ở tiểu đảo, rời khỏi tiểu đảo. Hiện tại sống ở nơi nào cũng không nói cho Tiểu Đình biết, có lẽ ông đang trốn tránh chúng tôi, có thể là đang tránh ánh đèn sân khấu, có lẽ ông tính vĩnh viễn không liên lạc với chúng tôi. Đối với cha tôi, có thể không nhìn thấy ông ta nữa tự nhiên là tốt nhất, để cho tôi cùng Tiểu Đình trải qua thế giới của chúng tôi, trải qua những thăng trầm này, tôi thật sự có chút sợ. Cho dù cô ta cùng cha tôi thật sự có thể an phận thủ thường, nhưng hai người chỉ cần ở cùng một chỗ một mình, trong lòng tôi vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy yên tâm. Và ông ta đã làm được bao nhiêu tiền? Đã tiết kiệm được bao nhiêu? Ông đã cho chúng tôi tất cả số tiền ông ấy tiết kiệm được. Ông đang ở trong khu vực địa phương hay ngoài thành phố? Ông ta đang chờ tôi gọi riêng cho ông ta sao? Tôi quyết định gác vấn đề này sang một bên. Lăn lộn như vậy qua một tuần, trong khoảng thời gian này tôi không có nhắc tới chuyện của ông ta với Tiểu Đình. Nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi không quan tâm đến ông. Chỉ là tôi không biết mở miệng như thế nào. Tôi cũng không có bảo cô gọi điện cho ông ta. Cũng không biết cô có chủ động gọi cho ông ta hay không. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Tiểu Đình đều sống cùng một chỗ với tôi, mỗi ngày cô đều tìm đề tài trong thời gian rảnh rỗi của tôi, cố gắng tìm các chủ đề mà chúng tôi đã đánh mất trong hai năm qua. Theo thời gian trôi qua, công việc lại bận rộn, từ từ tôi quên dần phần đau đớn kia, cuối cùng cũng từ từ lành và dịu đi. Gần đây cô có liên lạc với ông không? Đến tối hai chúng tôi nằm trên giường chơi điện thoại di động, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tôi nói với Tiểu Đình. Mặt cô tựa vào vai tôi xem tôi chơi game. Sau khi nghe tôi nói, bả vai tôi cảm giác được rõ ràng thân thể Tiểu Đình nhẹ run lên, tựa hồ như cô có chút khẩn trương. Nhìn thấy phản ứng của cô, tôi biết cô đã liên lạc với ông ta, nhưng cho dù liên lạc qua thì sao? Tôi cũng không có nói việc liên lạc với ông ta phải được sự đồng ý của tôi. Đã có liên lạc một lần, Tiểu Đình dừng lại một lúc và trả lời. Cô không có hỏi địa chỉ của ông sao? Điều tôi quan tâm chính là vấn đề này. Tiểu Đình không trả lời mà chỉ dụi mặt vào cánh tay tôi, khẽ lắc đầu phủ nhận. Kế tiếp trong phòng lâm vào im lặng, sau khi chơi điện thoại di động một hồi, tôi và Tiểu Đình tắt đèn đi ngủ, mỗi tối trước khi đi ngủ, tay cô đều nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực tôi, không biết thủ pháp của cô là học được trên mạng hay là cùng ba chồng rèn luyện, hay là nói thân thể của tôi trở nên mẫn cảm, mỗi buổi tối đều chiêu chọc thiêu đốt dục hỏa trong lòng tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn khắc chế được. Không phải tôi không có ham muốn tình dục. Mà là tôi đang chờ, hiện tại còn chưa phải lúc, có lẽ tôi đang chờ thân thể Tiểu Đình theo thời gian trở nên trong sạch trở lại, có lẽ là nội tâm của mình còn chưa vượt qua cửa ải cuối cùng. Nếu như cùng cô phát sinh quan hệ tình dục chính là chấp nhận cô trở lại với tôi một lần nữa, nói tóm lại tôi một mực chờ, hơn nữa trong lòng tôi còn có một lý do khác, chỉ là mình không muốn thừa nhận mà thôi. Từ sau khi mình tự hại mình bị thương, hạ thể của mình rốt cuộc như thế nào. Có phải có thể tiến hành sinh hoạt tình dục bình thường hay không? Tuy rằng đôi khi tôi có thể cương cứng như một cái trụ kình thiên, nhưng không biết đến lúc đó mình có thể kiên trì được bao lâu, có phải nó chỉ là một đầu súng sáp không? Nhìn được không dùng được, mình hơi sợ phải đối mặt với thực tế, có lẽ sau khi bị thương, mình đã không còn tốt như trước. Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc sống giữa tôi và Tiểu Đình mỗi ngày đều bằng tốc độ cực nhỏ kéo gần khoảng cách. Cô đang cố gắng, tôi cũng đang cố gắng, tôi không hỏi thăm chuyện giữa hai người nữa, bên kia tôi cũng không có ý định quản ông ta. Dù sao đã gần 60 rồi, không cần người chiếu cố, nếu như ông nguyện ý trở về, nếu như ông còn chờ tôi chủ động gọi điện thoại cho ông, tôi thật sự làm không được, nhiều nhất là để cho cô hỏi một chút. Hai người không giống nhau, khoảng cách giữa tôi và cha tôi, như thể cả đời này không thể xóa được, thời gian không thể hàn gắn vết nứt giữa chúng tôi. Qua ước chừng 3 tháng sau, lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, mỗi ngày Tiểu Đình ở bên tôi, hầu như cô không có thời gian rảnh rỗi, thật sự đã thực hiện lời hứa của mình. Tôi cũng dần dần yên tâm, mỗi buổi tối cô đều có ám chỉ cầu hoan, nhưng tôi vẫn ẩn nhẫn kiềm chế, có lẽ cô cho rằng tôi còn chưa hoàn toàn bình phục, cô sẽ không nghĩ đến điều đó nữa. Trước và sau kỳ kinh nguyệt của Tiểu Đình là thời điểm ham muốn tình dục của cô mạnh nhất, sắc mặt sẽ trở nên đỏ bừng, trạng thái tinh thần có chút không bình thường, các triệu chứng của cô luôn tồn tại, nếu không có sự nuôi dưỡng của ba chồng, dục vọng của cô đã tích tụ tới đỉnh, nhưng tôi không muốn thỏa mãn cô, để xem cô sẽ làm gì. Cô đã cố chịu đựng hết sức có thể và cô chưa bao giờ có hành vi ngoại tình nào, chỉ là thỉnh thoảng cô thủ dâm ở trong nhà tắm, hơn nữa có đôi khi, cô nằm bên cạnh tôi thủ dâm. Cô biết trong nhà có camera sẽ bị tôi phát hiện, nhưng lại không muốn tránh. Thứ nhất là bởi vì cô thật sự không chịu nổi, cần thủ dâm để giải tỏa. Thứ hai có lẽ cô muốn chứng minh rằng bây giờ chuyện gì cô cũng không muốn giấu tôi, đều sẽ nói cho tôi biết, bảo trì con người thật của mình ở trước mặt tôi. Kỳ thật tôi quyết định tốt rồi, còn chưa đầy một tuần nữa, chính là ngày thứ 100 tôi xuất viện. Đợi đến ngày đó, tôi sẽ cùng Tiểu Đình một lần nữa sống đời sống tình dục để kiểm tra chức năng tình dục của mình hiện tại như thế nào. Mặc kệ như thế nào mình nhất định phải tiếp nhận hiện thực, thực tế, không chỉ có cô bị trầm cảm mà cả tôi nữa. Tôi không biết tại sao sau khi bình phục, nhu cầu tình dục của tôi lại mạnh mẽ hơn trước. Trong khoảng thời gian này, mình cũng tìm ra rất nhiều vấn đề và dự định sẽ hỏi lại Tiểu Đình khi có thời gian. Mới chưa đến một tuần, tôi nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi này đã thay đổi tất cả cuộc sống hiện tại của tôi, cũng thay đổi nửa cuộc đời sau của tôi. Một buổi chiều nọ, tôi đang bận rộn với công việc ở công ty, đột nhiên điện thoại di động của tôi reo lên, là một cái điện thoại di động khác của tôi. Từ sau khi tiếp quản vị trí của Lãnh Băng Sương, tôi tự làm cho mình hai cái điện thoại di động, một dùng cho công việc, một dùng ở nhà. Điện thoại ở nhà rất ít vang lên, chỉ có Tiểu Đình, cha tôi, cha mẹ vợ và một số ít người gọi cho tôi, mấy ngày nay bởi vì mỗi ngày cô ở cùng với tôi, cho nên điện thoại di động không biết đã bao lâu không có đổ chuông. Lúc đầu tôi nghĩ là Tiểu Đình gọi tới, nhưng khi tôi cầm điện thoại lên và thấy đó là một số lạ, một số ngoại thành, có thể là một cuộc gọi quảng cáo hoặc lừa đảo gì đó. Trước kia tôi đã từ chối vô số người, nhưng tôi vẫn nhặt nó một cách thận trọng. Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Vương Kim Thành tiên sinh không ạ? Vừa nhấc máy, bên kia liền vang lên một giọng nam trầm khàn. Phải, anh là, mặc dù tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng tôi vẫn trả lời anh ta, không biết tại sao. Trong lòng tôi có một linh cảm chẳng lành. Vậy ngài có biết ông Vương không? Người đàn ông trên điện thoại nói tên của một người đàn ông và lại là tên của cha tôi. Tôi biết, có chuyện gì? Tôi do dự một lúc rồi đáp, khi tôi nói tôi biết ông ấy, tôi muốn nói ông ấy là cha tôi, nhưng không biết vì sao lời nói đến bên miệng lại thu hồi, có lẽ tôi không muốn thừa nhận ông ấy là cha của tôi. Chuyện là như thế này, ông ấy bị tai nạn tại công trường của chúng tôi và hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Chúng tôi không thể liên lạc với gia đình và bạn bè của ông ấy. Cuối cùng, anh là người thụ hưởng trên giấy tờ bảo hiểm của ông ấy. Tôi đã tìm được số điện thoại liên lạc của anh. Sau khi người đàn ông nghe tôi trả lời, ông thở phào, sau đó giải thích lý do tại sao. Cái gì, có chuyện gì, bây giờ ông ta ra sao rồi? Ông ta ở đâu? Sau khi nghe lời nói của đối phương, tôi không có phản ứng kịp. Chờ sau khi phản ứng lại tôi mới vội vàng hỏi, dù sao ông ấy cũng là ruột thịt của tôi. Nỗi lo lắng trong lòng tôi tự nhiên bùng phát. Hiện tại vẫn còn hôn mê, đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi anh ấy giải thích ngắn gọn, tôi hiểu được tình hình. Cha tôi làm việc ở một thành phố khác, là một thị trấn huyện cách chỗ chúng tôi tương đối xa. đi xe nhanh nhất cũng phải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Người gọi điện thoại cho tôi là một nhà thầu, ông ta làm công nhân xây dựng tại công trường dưới tay anh ấy. Sáng nay ông ta té từ trên cao xuống, hiện đang tiến hành cấp cứu tại bệnh viện. Mà trước khi ông ta làm việc ở công trường tự mình mua một phần bảo hiểm khác, người thụ hưởng bảo hiểm điền tên tôi, cách làm của ông ta và ở tiểu đảo lần đó rất giống nhau, nhưng tôi đã không quan tâm đến những chi tiết này. Tôi vội vàng đem chuyện của công ty khai báo cho Lãnh Băng Sương rồi vội vàng ngồi xe chuyên dụng của công ty chạy tới thành phố kia. Tài xế của công ty lái nhanh và ổn định, xe chạy với tốc độ cao, tôi sử dụng điện thoại trên xe để giải thích mọi thứ với người của công ty, có thể nói trên đường tôi cũng không có nhàn rỗi. Bất chi bất giác xe đã đến thành phố nơi cha tôi đang ở, tôi vội vã đến bệnh viện thì gặp chủ thầu, ông ta vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi chỉ có thể chờ. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút một, bởi vì bận rộn với công việc và chuyện của ông ta, tôi đã quên mất thời gian. Đến hơn 9:00 đêm, điện thoại của Tiểu Đình vang lên, nhìn thấy hiển thị của cô, tôi mới nhớ ra mình đã quên thông báo cho cô. Lúc này khẳng định cô đến công ty đón tôi, nhưng bận rộn chuyện của cha tôi và công việc, mà quên báo cho cô. Trong điện thoại, tôi nói cho Tiểu Đình biết tình huống hiện tại, khi nghe nói ba chồng gặp tai nạn, ở bên kia điện thoại cô im lặng hồi lâu, tôi có thể tưởng tượng được nhất định là cô sợ ngây người không nói ra lời. Sau đó giọng nói của cô run run hỏi tình huống, tôi cũng nói sự thật, tuy rằng biểu hiện của cô rất bình tĩnh nói chuyện rất chậm, nhưng tôi có thể cảm giác được sự bối rối và lo lắng của cô. Cô không yêu cầu tới bệnh viện, có lẽ lúc này cô còn sợ tôi để ý đến sự quan tâm của cô đối với ba chồng. Trước khi cúp điện thoại, Tiểu Đình vẫn không yêu cầu tới đây, cuối cùng vẫn là tôi chủ động phái tài xế đi đón cô. Và tôi đã chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật và nhận nhiều cuộc gọi khác nhau liên tục. Tinh, theo tiếng vang nhẹ, đèn trong phòng giải phẫu thay đổi màu, tôi lập tức đứng dậy đi tới cửa phòng mổ. Lúc này Tiểu Đình còn chưa tới. Bác sĩ, tình hình thế nào? Thấy bác sĩ đi ra, tôi liền bước tới hỏi. Tính mạng bệnh nhân được bảo vệ, chỉ là, bác sĩ tháo khẩu trang ra nói, nhưng cuối cùng anh ấy lại do dự. Chỉ là cái gì? Lời nói của bác sĩ làm cho tôi có một linh cảm xấu. Chỉ là cột sống lưng của bệnh nhân bị gãy, tủy sống bạo liệt, nửa người dưới đã mất đi chi giác, chỉ sợ nửa đời sau sẽ. Bác sĩ nói xong liền lắc đầu bỏ đi, còn tôi thì sững sờ tại chỗ, tuy rằng tôi không hiểu y học, nhưng tôi cũng biết cột sống lưng bị gãy sẽ tạo thành hậu quả gì, đó chính là nửa người dưới mất đi chi giác trực tiếp tê liệt, đại tiện tiểu tiện không tự chủ cả đời phải ngồi xe lăn, có thể nói là sống không bằng chết. Cuối cùng tôi cũng được trợ lý chào đón nên đã hoàn hồn trở lại, lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ đứng đó để cho mình tiếp nhận hiện thực. Dù sao đây cũng chỉ là bệnh viện huyện thành, thiết bị y tế có hạn, tôi vội vàng bảo người bên cạnh sắp xếp các thủ tục cho ông ta, đồng thời gọi điện cho Lãnh Băng Sương, hiện tại người có thể giúp tôi chỉ có cô ta. Sau khi nghe được tình huống của ông ta, Lãnh Băng Sương ở bên kia thở dài một hơi và bảo tôi chờ một lát, không đến 10 phút sau, cô ta nói cho tôi biết cô đã an bài xong, sẽ chuyển qua bệnh viện tốt nhất trong nước, đương nhiên cũng là bệnh viện của công ty chúng tôi. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào kỹ thuật y tế tinh tiến hơn, cột sống lưng gãy nếu như muốn đứng dậy một lần nữa, trừ phi có kỳ tích gì xuất hiện, bằng không hy vọng hiện tại là bệnh viện huyện thành này chẩn đoán sai. Chồng, đang lúc tôi sắp xếp mọi chuyện, phía sau truyền đến giọng nói của Tiểu Đình, tài xế đã đưa nàng đến bệnh viện. Chuẩn bị đổi bệnh viện. Chẩn đoán lại rồi nói sau, tôi chỉ đơn giản trả lời Tiểu Đình một câu, không có nói gì thêm, tôi cũng không biết tại sao mình không nói về tình hình của ông ta cho cô biết, chẳng lẽ mình sợ nhìn thấy biểu tình thương tâm muốn chết của cô sao? Ồ, Tiểu Đình gật đầu đáp ứng, nhưng trong mắt lại tràn ngập lo lắng. Chỉ là cô ẩn nhẫn không biểu hiện ra ngoài thôi. Hết thảy thủ tục đã hoàn tất, việc còn lại chỉ là chờ, xe cấp cứu và các bác sĩ từ bệnh viện bên kia đã vội vã tới, chuẩn bị đón cha tôi. Chiếc máy bay của Lãnh Băng Sương cũng đang chờ ở sân bay, chờ nhân viên y tế chạy tới nơi này. Tôi ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, ông ta đang ở trong phòng cấp cứu đặc biệt, qua cửa kính tôi nhìn cha tôi ở bên trong mà tâm tình hỗn tạp, Tiểu Đình vẫn ngồi bên cạnh nắm tay tôi, như thể đang cho tôi dũng khí hoặc an ủi tôi, nhưng thỉnh thoảng nàng quay đầu đi chỗ khác, tôi biết nàng đang lau nước mắt. Trong trường hợp này tôi không trách cô, dù sao tình cảm của cô và ông ta rất phức tạp, tuy rằng trong lòng tôi hận cha tôi. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bi thảm của ông trong phòng bệnh, nghĩ đến cuộc sống sau này của ông ta, trong lòng tôi vẫn tràn ngập lo lắng. Nếu như ông ta bị liệt, như vậy sẽ trở thành một phế nhân, sau này ông sẽ không thể tự chăm sóc cho bản thân và cần có người lo, tôi không quan tâm đến chi phí tiền bạc, nhưng ai sẽ chăm sóc cho ông ta? Tôi phải đi làm, vì vậy chỉ còn Tiểu Đình là người duy nhất để chăm sóc cho ông ta, có thể nàng phải chăm sóc cho ông ta cho đến khi ông qua đời. Nếu đổi lại là tôi thà chết chứ không sống như thế này, cảm giác này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hơn nữa thông qua chủ thầu tôi được biết chính cha tôi là người rơi từ nóc nhà đang xây dở, nhưng thực tế có thật vậy không? Có thể là ông ta cố tình té xuống. Có phải bảo hiểm đó thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Đang lúc tôi suy nghĩ, nhân viên y tế và xe cấp cứu từ bệnh viện của công ty tôi cuối cùng cũng chạy tới. Lúc này đã là nửa đêm, thời gian khẩn cấp, dưới sự phối hợp của rất nhiều nhân viên, cha tôi bắt đầu tiến hành chuyển viện, các loại thiết bị và nhân viên bắt đầu hoạt động. Tôi và Tiểu Đình cũng bận rộn theo, còn chuyện bảo hiểm của cha và những việc khác, tôi để trợ lý của tôi đi làm. Bây giờ tôi chỉ có một hy vọng, tất cả những điều này đều là chẩn đoán sai, ông ta sẽ bình an vô sự, mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tôi có một kỳ vọng âm hiểm này, là cha tôi sẽ bị liệt, đối với tôi có lẽ có chỗ tốt. Có lẽ trong lòng Tiểu Đình có suy nghĩ giống tôi, rất có thể là ông ta cố ý tự tử. Khả năng này rất cao, chẳng qua ngoài dự liệu của ông ta. Ông không có chết liền mà bị liệt suốt đời. Có lẽ cô cũng lo về việc liệu tôi có giận chó đánh mèo mà đổ lỗi cho cô vì chuyện của cha tôi hay không, dù sao nếu ông cố tình làm vậy thì tôi và Tiểu Đình đều khó thoát tội. Sau 3 ngày chờ đợi trong bệnh viện, trải qua nhiều cuộc giải phẫu và hội chẩn với các bác sĩ, thậm chí còn mời cả các bác sĩ chuyên khoa từ nước ngoài, cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng ông ta đã không còn hy vọng đứng dậy được nữa. Tủy sống lưng cũng đã bị tổn thương thiệt hại không thể sửa chữa và cuộc sống này đã không thể phục hồi. Ông đã mất đi tất cả chi giác nửa thân dưới, đại tiện tiểu tiện không khống chế được, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường, muốn ra ngoài phải ngồi xe lăn để ra ngoài. Ngay khi biết được tin tức này, tôi nhắm mắt lại, từng trải qua sóng to gió lớn, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt cho việc này rồi, bây giờ tôi chỉ cần xác nhận tình hình mà thôi, mà Tiểu Đình sau khi nghe được tin tức này, thân thể lay động thiếu chút nữa té ngã, cũng may được trợ lý của tôi đỡ, cô không nói gì mà chỉ lấy tay che mặt và bắt đầu khóc. Lúc này cha tôi đã tỉnh lại, chẳng qua chúng tôi chưa được vào thăm ông, nhân viên y tế đang chăm sóc cho ông. Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua cửa sổ nhìn ông ta nằm trên giường bệnh, mở to mắt nhìn trần phòng không nói một lời. Lúc này trên người ông ta từng sợi dây nhỏ giọt cùng các loại dụng cụ xét nghiệm, ông còn phải nằm viện một thời gian dài. Tôi muốn vào thăm ông ta, chỉ là tôi nên nói gì khi gặp ông ta, ngay cả đứng bên giường kế bên ông cũng không biết làm thế nào để mở miệng, tất cả là do tôi thúc đẩy. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cha tôi, nghĩ đến hạ thể đầy vết sẹo của tôi, nghĩ đến Tiểu Đình bị hành hạ vì nghiện tình dục, đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho gia đình chúng tôi, tham luyến dâm tà báo ứng. Cô vào thăm ông ta đi, tôi đứng một lúc lâu, sau đó hướng về Tiểu Đình phía sau nói. Cuối cùng mình vẫn không qua được cửa ải trong lòng. Vậy anh, được rồi, Tiểu Đình nghe tôi nói, không có phản ứng gì, gặp mặt là điều tất yếu, nhưng cô không ngờ tôi lại không muốn vào, cô vốn muốn hỏi tôi tại sao. Nhưng sau khi nhìn thấy các trợ lý và tùy tùng xung quanh mình, cuối cùng cô vẫn không nói ra. Tiểu Đình mở cửa phòng đi vào, tôi ở phía sau chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô. Cô đi tới giường bệnh của ông, bước chân rất chậm chạp nặng nề, bóng lưng tràn ngập yêu thương. Giống như lời cô nói dù sao hai người đã có loại quan hệ này, hơn nữa quan hệ tình dục so với tôi còn hòa hợp hơn, cô cũng dành cho ông nhiều lần đầu tiên hơn, cô có tình cảm phức tạp với ông ta, tuy rằng ngày đó cô nói rất chân thành, nhưng ai biết được đó có phải là cảm thụ chân thật của cô hay không. Dù sao đối với tình cảm của ba chồng, chính cô cũng không rõ ràng lắm. Tôi có thể hiểu nỗi buồn của Tiểu Đình, dù sao thì hai người đã có đời sống tình dục như vợ chồng, loại trình độ này tôi không thể so sánh và thay thế. Điểm này tôi phải chấp nhận thực tế. Sau khi Tiểu Đình đi đến giường bệnh của ba chồng, cô ngồi đó và khóc suốt, bả vai không ngừng run lên, dường như ông ta cảm nhận được sự xuất hiện của cô, dù sao mùi nước hoa trên người cô vẫn không thay đổi, ông đối với hương vị trên người cô quá quen thuộc, ngửi mùi hương là biết cô, ông có thể làm được điều này. Người ông ta khó khăn quay đầu nhìn Tiểu Đình, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia mỉm cười, chỉ là thân thể ông rất suy yếu, không thể mở miệng nói chuyện. Tựa hồ như đang dùng nụ cười tươi an ủi cô. Cùng ông một đoạn thời gian dài không gặp, nhìn ông ta bây giờ còn già hơn so với tuổi 70. Có lẽ trong khoảng thời gian này cuộc sống trên công trường, cộng thêm các loại phẫu thuật, rút ngắn sinh mệnh lực của ông rất nhiều. Dựa theo bác sĩ nói, bệnh nhân bị liệt sợ nhất là trầm cảm, nếu có thể nghĩ ra, tính cách sảng khoái, có thể sống bình thường, nếu tâm tình trầm cảm, cả ngày buồn bực không vui, thì cho dù thân thể không có bệnh tật gì, cũng sống không lâu. Đây là lý do tại sao tôi đề nghị Tiểu Đình vào thăm ông ta, tôi hy vọng cô có thể làm cho ông ta vui lên. Sau khi Tiểu Đình đi vào, tôi ở bên ngoài cửa sổ nhìn một hồi rồi rời đi. Thứ nhất, tôi không muốn nhìn thấy tình cảnh của hai người, có lẽ mỗi cái nhíu mày và nụ cười của họ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của tôi. Thứ hai, tôi không muốn để cho cha tôi nhìn thấy tôi. Tôi đến văn phòng giám đốc bệnh viện, tôi coi nơi này là địa điểm làm việc tạm thời, bây giờ công ty có rất nhiều việc phải làm, đại lý của công ty có một số việc không thể xử lý, tôi bắt đầu mượn văn phòng và máy tính này để làm việc, cũng để cho mình nghỉ ngơi một chút. Hai ngày sau, tôi không thể không đối mặt với cha tôi, dù sao cũng là con trai ông, cha mình bị thương nặng như vậy mà không vô thăm, ai cũng lấy làm lạ, như thế nào cũng không coi được, hơn nữa người bên cạnh, bao gồm cả lãnh đạo bệnh viện, tuy rằng họ không nói, nhưng đều cảm thấy kỳ quái, con ruột của bệnh nhân mà một lần cũng không có vào thăm, cho dù ai cũng sẽ thấy được dị thường. Tôi đi tới cửa phòng bệnh của cha tôi, trong lòng rất phức tạp, dựa theo lời Tiểu Đình nói, hiện tại ông đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là còn chưa ăn cơm được, đối với những gì hai người nói, cô vẫn không có chủ động nói với tôi cũng không có hỏi cô. Hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa phòng đi vào, cô thì đứng ở ngoài cửa, không có vào với tôi. Đôi mắt của ông vẫn dán chặt vào trần nhà, ông không ngửi được mùi thơm cơ thể của Tiểu Đình, có lẽ ông nghĩ rằng đó là nhân viên y tế đến, cứ nhìn lên trần nhà mà không có bất kỳ chuyển động nào. Ai, nên đối mặt thì phải đối mặt, Kim Thành, con còn hận bố sao? Khi tôi đi đến giường bệnh của ông còn cách 2 mét, ông ta đã chủ động mở miệng để nói chuyện. Phải biết rằng ông ta đang nhìn lên trần nhà, từ góc độ này, ông ta không thể biết được ai đã vào. Chẳng lẽ ông cũng ngửi được mùi trên người tôi? Sao ông biết người vào là tôi? Ta đi tới bên giường, trực tiếp ngồi xuống, đánh lạc hướng câu hỏi của ông, có lẽ tôi không muốn đàm luận về đề tài này. Tôi cũng không ngờ ông ta lại chủ động mở miệng, hơn nữa trực tiếp hỏi vấn đề mẫn cảm này. Là một người bố có thể cảm nhận được khí thức của con, tiếng bước chân, dù sao, con có thể trả lời bố câu hỏi vừa rồi không? Bố muốn nghe sự thật. Ông vẫn quay lại chủ đề và hỏi tôi câu hỏi này. Trước đây hận lắm, tôi trả lời ông ta như vậy và đó là sự thật. Trước đây tôi rất hận ông ta, nhưng hiện tại ông gặp chuyện không may, hơn nữa nghĩ đến tình huống sau này của ông, rốt cuộc tôi không hận nổi nữa, cha trả giá quá lớn, quá bi thảm, nếu là tôi thật sự không có hy vọng và dũng khí sống thêm, tôi không cách nào tưởng tượng nếu như mình bị liệt, nửa đời sau sẽ như thế nào. Có lẽ con muốn biết vì sao bố dám chủ động hỏi ra câu này, vì sao dám trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Tình huống hiện tại đã thay đổi, ông chủ động nói chuyện thoải mái, ngược lại tôi thì trầm mặc nghe, thái độ của ông khiến cho tôi rất bất ngờ, tôi cho rằng ông sẽ rất thất vọng, hơn nữa không dám đối mặt với tôi. Tôi không trả lời, im lặng mặc định. Trong thời gian dài, bố suy nghĩ rất nhiều, nhất là trong tai nạn lần này, đối mặt với sinh tử, còn có chuyện gì mà bố không dám đối mặt. Kim Thành, con là con trai ta là bố của con, đây là chuyện không thể thay đổi, bố không hy vọng xa vời con sẽ tha thứ cho bố, lời xin lỗi của bố với con cũng không giúp được gì. Bố đã biết tình trạng cơ thể của mình bây giờ, vì vậy con đừng ngạc nhiên. Bố biết cơ thể của chính mình và bố cũng đã hỏi qua Tiểu Đình, bố rất biết ơn nàng đã không nói dối bố và xác nhận suy đoán của bố. Bố xứng đáng bị những gì bố đang bị bây giờ, đó là sự trừng phạt của ông trời dành cho bố. Bố muốn chết để có thể cho con và Tiểu Đình một số tiền bồi thường, là khoản bồi thường duy nhất mà bố có thể thực hiện, đồng thời, cũng để kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Chỉ có điều, có lẽ ông trời cho rằng trừng phạt bố như vậy còn chưa đủ, cho rằng cái chết đối với bố là một loại ân tứ, phải để bố sống tê liệt như vậy, đây mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với bố, cha tôi nhìn lên trần nhà khi nói điều này. Mà nghe được lời của ông, cũng chứng thực phỏng đoán của tôi, quả nhiên là ông cố ý. Thật ra ông không cần phải làm như vậy, tôi không cần chút tiền này, nghe ông ta nói, tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy ông ta làm như vậy thật vô nghĩa. Đúng vậy, sớm biết kết quả là như vậy, bố thật sự không nên gò bó như vậy, tuy rằng hiện tại có thể lấy một khoản bồi thường, nhưng cả đời này lại, ngược lại, sẽ thêm một gánh nặng cho con. Đến lúc đó con cho bố vô chung cư dưỡng già đi, tùy tiện tìm một bảo mẫu chăm sóc bố là được rồi. Tiền bồi thường của nhà thầu và bảo hiểm cộng lại chắc là đủ rồi, bố không muốn tăng thêm gánh nặng cho các người nữa. Sau khi ông nghe tôi nói, vẻ mặt ảm đạm bị tổn thương, những gì ông nói cuối cùng là sự thật tàn khốc nhất bây giờ. mọi thứ chờ ông khôi phục lại rồi nói sau. Sau khi nói xong câu đó, chúng tôi rơi vào im lặng, không biết phải nói gì. Trong khoảng thời gian này cô cứ ở lại chăm sóc cho ông ta đi, cố gắng khai sáng cho ông ấy. Thời kỳ nguy hiểm của ông ta đã qua, tôi cũng nên trở lại làm việc, Lãnh Băng Sương đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi phải cố gắng làm việc để trả ơn cho cô ta, nếu có bất cứ điều gì thì gọi cho tôi. Sau khi ra khỏi phòng bệnh của cha tôi lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho Tiểu Đình rồi nói. Tôi ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể chờ ông ta bình phục bản thân lại, ngoài ra không thể làm gì khác nữa. Tôi phải trở lại công ty để đối phó với một số việc, trên thực tế, tôi cũng muốn tránh suy nghĩ tới ông. Lần này cách làm của ông cùng lần trước ở tiểu đảo có chút tương tự, lại là dùng thân thể hoặc sinh mệnh của mình lừa gạt tiền bồi thường bảo hiểm để cho tôi. Nhưng khác với lần trước, tôi phát hiện nội tâm mình không có một tia cảm động, tình cảm của tôi đối với cha tôi đã không cách nào trở về như trước kia. Tiểu Đình cầm thẻ ngân hàng sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại cô chỉ nghe theo lời nói của tôi, sẽ không phát biểu ý kiến của mình. Tôi nhìn lại phòng bệnh lần cuối, nhìn ông ta qua cửa kính, ông mở mắt ra nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì, có vẻ như ông cần một thời gian dài để chấp nhận sự thật này. Tôi và các trợ lý chuẩn bị lái xe trở về, mặc dù chỉ còn lại Tiểu Đình trong bệnh viện nhưng với đội ngũ y tế do Lãnh Băng Sương sắp xếp ở đây, hai người sẽ được chăm sóc chu đáo nên không có gì phải lo lắng. Thời gian trôi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này đối với gia đình chúng tôi mà nói có thể là sống qua ngày dài như tháng năm. Trong 2 tháng này xảy ra rất nhiều tình tiết nhỏ, tin tức về tai nạn của cha tôi không thể giấu được nữa, tôi phải nói cho cha mẹ vợ biết, nhị lão đặc biệt mang theo Hảo Hảo chạy tới thăm hỏi mấy ngày. Tôi và Tiểu Đình bịa ra nhiều lời giải thích để giấu giếm sự thật. Cô cũng nói với ông ta trước đó để thông đồng lý do, cha mẹ vợ ở đó mấy ngày nhưng họ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Trong 2 tháng này, tâm trạng của ông cũng đã thay đổi, thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, ông cũng trở nên vui vẻ hơn. Trong khoảng thời gian này, đều là Tiểu Đình chăm sóc cho ba chồng, tôi chỉ đến đó khi rảnh rỗi, nhưng cũng không qua đêm đều là đi lại trong cùng một ngày, bôn ba qua lại giữa hai nơi khiến cho tôi gặp nhiều khó khăn, khổ sở rất nhiều. Trong suốt 2 tháng này, hai người nói gì, tôi không biết, cũng không có hỏi, dù sao hiện tại ông biến thành bộ dáng này, hai người muốn phát sinh chút gì đó cũng không có khả năng. Để cho cô chăm sóc ông ta, tôi còn có một mục đích khác, đó là nhìn ông ta quan tâm nhất không phải là con trai ông, cũng không phải cháu trai ông, mà ở trong nội tâm ông quan tâm nhất chính là Tiểu Đình, cũng chỉ có lời nói của cô mới làm cho ông ấy nghe, cho nên lưu lại cô cũng là nguyên nhân này, hiện tại xem ra quyết định này thật đúng là không sai lầm. 2 ngày trước tôi nhận được điện thoại của Tiểu Đình, bác sĩ nói ông có thể xuất viện, sau này chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được, tôi trả lời cô mấy ngày nay có thời gian tôi sẽ qua đón hai người về. Dù sao bệnh viện là của công ty, xuất viện sớm hay muộn cũng không có quan trọng. Buổi chiều hôm đó cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh, mang theo đoàn xe xuất phát. Tôi ngồi ở ghế sau xe, tựa đầu và lưng nghỉ ngơi, khoảng thời gian này tôi thực sự rất mệt, hơn nữa còn có một số nguyên nhân không thể nói ra được. Đoàn xe rất nhanh đã đến bệnh viện, trước đó tôi không gọi điện cho Tiểu Đình, tôi nghĩ cũng không cần thiết, dù sao hai người cũng đang ở trong bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, tôi mang theo các trợ lý đi tới tòa nhà bệnh viện, khi đi ngang qua hoa viên phía trước tòa nhà ngoại trú, tôi nhìn thấy bóng dáng của hai người từ xa. Lúc này là ban ngày ông ta ngồi trên xe lăn, nhìn hoa cỏ trong vườn hoa, trong khi Tiểu Đình ở sau xe lăn, hai tay đẩy. Ông im lặng nhìn hoa lá cỏ cây, Tiểu Đình cũng theo ánh mắt ba chồng nhìn những thứ đó, hai người đều trầm mặc không nói. Tôi không biết họ đang nghĩ về điều gì, có lẽ hai người đang nghĩ cùng một chuyện, trong đầu có cùng một hồi ức. Tôi đứng đó một hồi, trực tiếp đi đến chỗ hai người, nếu tôi đứng tại chỗ nhìn chăm chú hai người quá lâu, sẽ làm cho người xung quanh nghi ngờ. Càng đến gần hai người, tôi càng nhìn rõ bóng dáng của họ, nhưng cảm giác họ mang lại cho tôi thật không hài hòa như vậy. Xem ra quá khứ của hai người đã ăn sâu cố đế ở trong đầu tôi, cho dù ông đã trở thành phế nhân, loại ghen tuông khi nhìn hai người gần nhau thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong lòng. Tiếng bước chân của tôi đến gần, cha là người phản ứng trước. Ông quay đầu nhìn tới tôi với nụ cười không tự nhiên trên mặt, mà sau đó Tiểu Đình mới phản ứng lại, có thể thấy được tâm sự của cô trùng trùng điệp điệp. Tôi sợ sẽ không bao giờ tôi biết được tình cảm của cô dành cho ba chồng đến mức nào. Có lẽ đêm đó Tiểu Đình đã nói sự thật, nhưng cô ta vẫn còn e dè về tình cảm của mình dành cho ông ta mà thôi. Tôi đưa cha tôi về nhà, đó là một ngôi nhà mới, đúng vậy, đó là một ngôi nhà mới. vì ông ta và tình hình tài chính của tôi đã được cải thiện, tôi đã mua một căn biệt thự trong thành phố mà tôi đã mong đợi từ lâu. Tôi đã mua nó được 2 tháng rồi. Khi hoàn thành thủ tục đăng ký, tôi thực sự không dám tin, trước kia đây là những điều tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ tôi đã có thể làm được. Tôi mua căn biệt thự và thuê người giúp việc và bảo mẫu, mặc dù không thể so sánh với Lãnh Băng Sương, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Có những nhân viên này, sau này việc chăm sóc cho ông ta cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi đặt ông trong một căn phòng và mua cho ông ta một chiếc xe lăn điện, điều này cũng làm giảm bớt gánh nặng chăm sóc ông ta của Tiểu Đình. Hiện tại nửa người dưới của ông không có chi giác đại tiện tiểu tiện không tự chủ được, mỗi ngày đều phải mặc tã giấy người lớn, lúc thay tã giấy, người bình thường không thể chịu đựng được phân và nước tiểu. Trong 2 tháng này đều do Tiểu Đình lo, vốn nhân viên y tế bệnh viện cũng có thể làm, nhưng không biết vì sao, cô nhất quyết muốn tự mình thay tã cho ba chồng, nhân viên trong bệnh viện đều thập phần cảm động, bao gồm cả những bệnh nhân khác. Chiếu theo đạo lý mà nói, con dâu thay tã cho ba chồng, tất nhiên phải nhìn thấy hạ thể của ông, đây là điều mà những cô con dâu bình thường không thể làm được nhưng Tiểu Đình lại có thể. Họ không nghĩ đến vấn đề thẹn thùng đạo đức, những gì họ nhìn thấy là lòng hiếu thảo của cô với tư cách một người con dâu. Suy cho cùng, hành vi của cô là điều mà ngay cả những cô con gái bình thường cũng không thể làm được. Tiểu Đình làm như vậy, tôi cũng không có gì để nói, đây là cô đang bồi thường cho ba chồng, ông có kết quả ngày hôm nay, cô cũng không thoát khỏi quan hệ. Có lẽ cô muốn dùng biện pháp này để chuộc tội, tận tâm tận lực chiếu cố phần đời còn lại của ba chồng, để chuộc lại tội nghiệp của mình. Vì vậy tôi cũng có suy nghĩ như những người đó, không có ý nghĩ xấu nào khác. Thời gian trôi qua từng ngày, có biệt thự sau khi cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều, cha đến đưa tay bữa ăn đến hả miệng, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Cha tôi vẫn ở trong phòng mình, ban ngày dưới sự trợ giúp của người hầu di chuyển ngồi xe lăn, ra hoa viên xem hoa cỏ và phơi nắng, thỉnh thoảng cùng người hầu đi dạo một chút, mà đại bộ phận thời gian Tiểu Đình đều ở nhà. Thứ nhất là quán xuyến mọi việc trong nhà, thứ hai là chiếu cố ba chồng, tuy rằng ông có bảo mẫu đến chiếu cố rất nhiều chuyện, nhưng chuyện thay tã cho ông đều là do cô tự mình làm. Tôi cũng từng nói với cô, loại chuyện này để cho bảo mẫu làm là được rồi, nhưng nhìn thấy bộ dáng kiên trì và khẩn cầu của cô. Tôi cũng không tiện nói thêm, có một số việc trong lòng hai chúng tôi đều biết, chỉ là không nói ra mà thôi. 3 tháng, sau tai nạn của cha tôi, là một đêm yên tĩnh. Giữa tôi và cha tôi cũng không còn ngượng ngùng nữa, ngày nào chúng tôi cũng ăn cơm chung, có đôi khi cùng nhau ở phòng khách xem tivi, chẳng qua đề tài giữa tôi và ông ta vẫn rất ít. Lại là một đêm yên tĩnh khác, tôi nằm trên giường xem tivi. Đúng vậy, biệt thự này có rất nhiều phòng, hơn nữa mọi phòng đều rất lớn, tôi và Tiểu Đình ở phòng lớn nhất, trong phòng ngủ có tivi, nhà tắm, phòng vệ sinh, lúc này cô đi đến phòng của ba chồng, mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều qua đó, thay tã cho ông một lần cuối cùng, sau khi thay xong thì về phòng ngủ, sáng hôm sau khi rời giường, lại đổi cho ông một lần nữa, mỗi ngày phải đổi khoảng 3 lần. Kẹt theo cửa phòng mở ra, Tiểu Đình mặc trang phục lịch sự bước vào phòng ngủ, vuốt thẳng lại tóc mình, sắc mặt đỏ ửng, mỗi lần thay tã cho ba chồng đối với cô là một công việc vất vả. Dù sao ông là nam nhân thân thể rất nặng, hơn nữa, nửa người dưới bị liệt, xoay người, nhấc chân các động tác đều cần cô hoàn thành. Nghĩ rằng cô đang chuộc tội, tôi cũng lười đi khuyên, có lẽ làm như vậy có thể làm cho cô an tâm thoải mái hơn. Sau khi Tiểu Đình liếc tôi một cái, cầm váy ngủ đi vào nhà tắm. Bởi vì mỗi đêm đều thay tã cho ba chồng, chuyện đầu tiên cô trở về là tắm rửa sạch sẽ. Trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, suy nghĩ của tôi cũng không còn trên tivi nữa. Tôi bắt đầu tưởng tượng cô khỏa thân, em trai trong quần lại bắt đầu không yên vị, ngay cả chăn cũng phồng lên thành lều, dùng tay ấn xuống cũng vô ích, hầu như mỗi buổi tối hoặc buổi sáng đều là bộ dáng này, một cây cột kình thiên. Sau khi Tiểu Đình tắm xong, cô mặc một cái váy ngủ đi ra. Dùng khăn tắm lau tóc rồi nằm xuống giường, trên người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Kỳ thật mỗi ngày Tiểu Đình đều biết dị trạng ở hạ thể của tôi, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Nhưng cô không nói gì, có đôi khi sau khi tắt đèn, tôi có thể nghe tiếng hít thở không đồng đều của cô, tôi đoán cô đã động tình vô số lần, chẳng qua cô không biểu hiện ra ngoài, có đôi khi cô cho rằng tôi đã ngủ thiếp đi và tay cô nhẹ nhàng vuốt ve trên người tôi, chẳng qua mỗi lần chỉ vuốt ve bụng tôi. Không dám đi sâu hơn. Cô không biết trong lòng tôi còn quan tâm đến quá khứ hay không, cho nên cô không dám chủ động, vạn nhất tôi cự tuyệt, cô sẽ không chịu nổi loại thương tâm và tủi thân này. Mà trong khoảng thời gian này tôi cũng vậy, ngày nào tôi cũng bị kích dục không thể giải thích được. Bất quá cũng nhiều lần tôi nhẫn nại, dù sao sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình của tôi rất hỗn tạp thất thượng bát hạ. Ta không biết tâm tình của mình có thể bảo trì hay không, vạn nhất cùng Tiểu Đình làm, nửa đường đột nhiên mất đi hứng thú mà xỉu xuống, vậy chẳng phải rất mất mặt sao? Trước kia tôi đã từng gặp phải tình huống này, đối với lòng tự ái của mình là một đả kích rất lớn. Sau khi tôi được tái sinh, đối với chức năng tình dục của mình tôi vốn không có lòng tin, vạn nhất lần đầu tiên thử bị thất bại, sẽ lưu lại cho mình một bóng ma cả đời, cho nên tôi cũng không dám xem nhẹ. Trong khoảng thời gian này, giao tiếp của tôi với Tiểu Đình cũng trở lại bình thường, đặc biệt là sau tai nạn của ông ta. Tôi tự làm hại mình bị thương, ông ta bị tê liệt, có thể nói rằng tất cả ba chúng tôi đã phải trả một cái giá rất đắt, tôi cũng nhìn thấy vậy. Để cho tất cả mọi thứ dừng lại ở đây, tôi hy vọng cuộc sống sau này có thể được tốt hơn và vui vẻ hơn. Ngày đêm tôi đều chìm trong u mê, mỗi lần như vậy tôi đều muốn chủ động đè lên người Tiểu Đình và thử bộ phận sinh dục tái sinh của mình sau khi hồi phục. Nhưng tôi không đủ can đảm và không có chuẩn bị tiếp nhận thất bại. Tiểu Đình đang nằm trên giường, đắp mặt nạ và xem TV với tôi. Mỗi tối vào thời điểm này, cả hai chúng tôi đều ít nói chuyện nhất. Cả hai đều muốn phát biểu nhu cầu tình dục cho đối phương, chỉ là không ai tiện mở miệng. Đi ngủ, mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều nói ra hai chữ này. Sau đó Tiểu Đình tắt đèn bàn bên cạnh cô, tôi tắt TV, căn phòng chìm vào bóng tối. Khi tôi nói ra hai từ này, sắc mặt Tiểu Đình hiện lên một tia ảm đạm, hai từ này đã tuyên bố sự yên tĩnh của đêm nay. Sau khi căn phòng chìm trong bóng tối, hai chúng tôi nằm trên giường, đầu của Tiểu Đình tựa vào vai tôi, chúng tôi có thể nghe hơi thở của nhau và tôi có thể ngửi mùi thơm trên tóc cô. Tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cô vĩnh viễn sẽ không chủ động, bởi vì nếu tôi không chạm vào cô sẽ cho rằng tôi còn đang ghét bỏ cô ta, lâu dần sẽ tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ của chúng tôi. Có lẽ nhu cầu tình dục của Tiểu Đình so với tôi còn lớn hơn, chẳng qua mấy tháng nay cô đã kiềm chế, không biết là bệnh của cô đã chuyển biến tốt đẹp, hay là ý chí của cô đã cho cô sức chịu đựng và kiên trì. Hô hấp của chúng tôi càng lúc càng dồn dập, sau khi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tôi biết mình không tránh được, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tôi lặng lẽ cầm tay Tiểu Đình, tay cô vốn đặt trên bụng tôi chậm rãi di chuyển tay cô xuống, cuối cùng đặt ở trên dương vật đang phồng lên trong đũng quần của tôi. Quần ngủ đã phồng lên một cái lều cao cao, đầu rùa trên đỉnh có chút đau. Khi tôi nắm tay Tiểu Đình, tay cô run lên, lúc tôi đặt tay cô ở háng tôi, tay cô lại run lên. Sau một lúc do dự ngắn ngủi, tay cô lập tức khôi phục khí lực, cách quần ngủ bóp nhẹ dương vật của tôi, không có gợi ý nào rõ ràng hơn loại này. Tôi đã gợi ý cho cô điều tiếp theo sẽ là chuyện tất nhiên nước chảy mây trôi, trong nháy mắt Tiểu Đình xoay người nằm sấp trên người tôi, môi nàng điên cuồng hôn lên mặt và môi tôi. Mỗi bộ vị trên mặt tôi cô đều không có buông tha, cô hôn rất điên cuồng, để lại dấu ấn môi trên mặt tôi. Lúc này Tiểu Đình chủ động, trong khi tôi bị động, quần áo của cả hai lần lượt từng cái được cởi bỏ, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nhìn nhau một cách thẳng thắn. Trong trường hợp không bật đèn, chúng tôi không thể nhìn thấy cơ thể của nhau, nhưng có thể cảm thấy nhu cầu tình dục mạnh mẽ của nhau, chúng tôi có một cách ăn ý để khám phá cơ thể của nhau. Sau khi cởi bỏ tất cả quần áo ra, Tiểu Đình không tiến hành bất kỳ màn dạo đầu nào, nàng cầm dương vật của tôi, trực tiếp cưỡi lên, mạnh mẽ ngồi xuống, tốc độ rất nhanh và dùng sức rất mạnh, phát ra một tiếng, phụt, không khí bị ép ra. A hát, khi háng chúng tôi chạm vào nhau, chúng tôi không hẹn mà cùng phát ra tiếng rên, đã lâu lắm rồi tôi không được trải qua cảm giác này. Có lẽ do dương vật của tôi trở nên dày và dài hơn, cũng có lẽ đã lâu Tiểu Đình không có quan hệ tình dục nên âm đạo của cô trông có vẻ rất nhỏ gọn. Không còn cảm giác rộng rãi như trước, hơn nữa bên trong rất nóng và ẩm ướt. Tuy rằng hai chúng tôi không tiến hành màn dạo đầu, nhưng trong âm đạo của cô đã có rất nhiều dâm thủy. Phạch, phạch, phạch, phạch, sau khi cắm vào, hai chân Tiểu Đình ngồi xổm ở hai bên người tôi, háng bắt đầu phập phồng lên xuống, háng không ngừng va chạm vỗ vào nhau phát ra thanh âm va chạm thân thể. Tuy rằng trong phòng rất tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy dấu vết hai vú của cô nhắc lên xuống và mái tóc không ngừng tung bay. Phạch, phạch, phạch, phạch, những âm thanh cọ sát của hai bộ phận sinh dục hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng thể xác. A hát hát hát, Tiểu Đình hoàn toàn buông thả, lớn tiếng rên rỉ, tiếng rên lần này không phải giả tạo hay giả dối, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của cô. Có lẽ cô đã bị cắm dục quá lâu cuối cùng cũng được thỏa mãn, có lẽ đó là dương vật tráng kiện của tôi mang đến cho cô khoái cảm mãnh liệt. Lúc này Tiểu Đình chủ động dùng nữ thượng vị, cho nên tôi tiết kiệm được sức lực. Cứ nằm ở trên giường hưởng thụ dịch vụ của cô. Bất quá kể từ khi tôi bình phục, mọi thứ đã khác, vì sao tôi còn muốn Tiểu Đình chủ động? Cứ như thể tôi bị cưỡng hiếp bởi cô và tư thế này khiến cho tôi nhớ đến việc cô làm tình với ông ta. Không được, lần này là lần quan hệ tình dục đầu tiên của tôi sau khi hồi phục, tôi nhất định phải chủ động. Theo tiếng kinh hô xen lẫn với tiếng cảm thán hỗn tạp của Tiểu Đình, tôi lật người lại và đè lên Tiểu Đình dưới người tôi, hai chân cô quấn quanh eo tôi. Hai tay tôi ôm chặt cái mông săn chắc của cô, phần thân trên của tôi đè lên bộ ngực đầy đặn. Sau đó tôi phát huy ra tất cả thể lực của mình, đẩy nó vào thật nhanh và mạnh, có bao nhiêu sức lực, tôi hoàn toàn buông ra và tiếng rên của cô càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, được cái là dương vật của tôi lần này không còn trượt ra ngoài âm đạo của cô, nhờ vào độ dày và dài của dương vật. Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên phóng đãng của Tiểu Đình, âm lượng rất cao, so với lúc hai người làm cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là tần suất nhanh hơn. Bởi vì tốc độ của tôi so với cha tôi còn nhanh hơn, dù sao tôi còn tương đối trẻ, lực ở cái eo lớn hơn cũng linh hoạt hơn. Nhờ dương vật của tôi hiện tại rất dài, vì vậy tôi thả lỏng bơm mà không còn phải lo lắng về việc nó trượt ra khỏi âm đạo của Tiểu Đình. Háng của tôi giống như cái máy đóng cọc, không ngừng va vào háng Tiểu Đình rất nhanh, phát ra tiếng va chạm thân thể rất nhanh, và tiếng rên của cô hô ứng lẫn nhau. Có vẻ như tôi đã nhịn quá lâu. Khí lực tôi dùng không hết, âm đạo của Tiểu Đình cũng tiết ra rất nhiều dịch tình, so với trước kia của chúng tôi cũng nhiều hơn bất cứ lúc nào. Theo tiếng rên mà Tiểu Đình phát ra cao ngất không có bất kỳ áp lực nào, háng của tôi gắt gao ép chặt vào háng cô, tôi cảm giác được đầu rùa sớm đã đột phá một cái bình cảnh, sâu trong âm đạo cô có hai thứ giống như môi âm hộ nhỏ, giống như vỏ sò kẹp lấy đầu rùa của tôi, không ngừng co bóp như nút đầu rùa, làm cho tôi trong nháy mắt phun ra tinh dịch, có lẽ đó là miệng tử cung của cô. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được đầu rùa cắm vào miệng tử cung của nữ nhân, cái loại cảm giác này không gì sánh được. Hiện tại cuối cùng tôi cũng hưởng thụ được nó, đây là một điều mà những người có dương vật ngắn không thể tận hưởng. Tôi nằm đè lên người Tiểu Đình để xuất tinh, lúc này toàn thân tôi toát mồ hôi hột, cô cũng vậy, chúng tôi ôm nhau thở dồn dập. Lúc tôi xuất tinh, hai tay tôi buông cặp mông của cô ra, hai cái chân thon dài của cô nâng lên cao. Trong quá trình xuất tinh tôi liên tục lắc lắc và run run. Cô đạt cực khoái và tôi cảm thấy một tia nước nóng giống như spa phun vào đầu rùa của tôi trong giai đoạn đầu xuất tinh và sau đó cho tôi xuất tinh. Hai chúng tôi ôm nhau thật chặt và tận hưởng dư vị sau cao trào. Lúc này tâm tình của tôi là sung sướng, cuối cùng tôi cũng chân chính cảm nhận được niềm vui của tình dục, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra tình dục thật là tuyệt vời như thế, hơn nữa sâu trong âm đạo của người phụ nữ còn có nhiều bí mật như vậy. Cuối cùng tôi cũng làm cho người vợ yêu của mình đạt được khoái cảm cao trào. Lần này cao trào là trước kia nàng chưa từng có, không đúng, là giữa hai chúng tôi nàng chưa từng có qua, nàng cùng ba chồng cũng đạt tới nhiều lần như vậy rồi, ít nhất nó cho thấy rằng bây giờ tôi không thua kém ông ta, chỉ cần cho tôi thời gian từ từ khôi phục, đến lúc đó tôi nhất định có thể vượt qua ông ta. Toàn bộ quá trình quan hệ tình dục, dương vật của tôi không hề yếu đi chút nào, vốn nó đã cương cứng đến mức tối đa, nhưng tôi vẫn cảm giác được có rất nhiều máu đổ dồn về thể hang rất nhiều. Lấp đầy mọi ngóc ngách của thể hang dương vật của tôi. Tôi xuất tinh xong, nằm sấp trên người Tiểu Đình nghỉ ngơi, nhưng dương vật của tôi còn chưa mềm xuống, còn cương cứng cắm vào âm đạo của nàng, háng chúng tôi đều ướt đẫm và cảm giác lành lạnh, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến hứng thú của tôi và Tiểu Đình lúc này. Lúc này trong lòng tôi rốt cuộc cũng vô cùng thỏa mãn, có thể nói hiện tại mình chân chính mới là tân sinh, lần làm tình này với Tiểu Đình khiến cho tôi trải qua quá nhiều cảm giác lần đầu tiên. Vừa rồi tiếng rên của Tiểu Đình rất lớn, có thể nói nàng không có một chút áp lực nào, không có một chút làm bộ nào, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, nàng cũng đã đè nén quá lâu. Phập theo nệm rung chuyển, hai chân của Tiểu Đình cuối cùng cũng thả xuống, không còn chút khí lực nào ngã xuống giường, hai chân nàng tách ra hình thành hai bên người của tôi. Lúc này hô hấp của nàng có vẻ dồn dập, mặt tôi tựa vào hai vú đầy đặn của nàng, đầu theo ngực nàng phập phồng. Vào giờ khắc này thời gian như dừng lại. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, tôi vội lấy điện thoại di động ra xem thời gian, vừa mới quan hệ tình dục thế nhưng tôi không có tính thời gian, bất quá ước chừng đại khái hơn 10 phút. Tuy rằng còn kém cha tôi độ bền, nhưng so với trước kia tôi đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa tôi đã nhịn quá lâu rồi, đây cũng là bình thường. Ông, xã, lúc này, Tiểu Đình khẽ thì thầm, giọng nói rất dịu dàng và mềm mại, giống như một con muỗi, nhưng thanh âm lại ngọt ngào khiến cho trái tim tôi tan chảy. Chuyện gì? Lúc này tôi mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên hỏi, Tôi vẫn nằm trên người Tiểu Đình, dương vật còn gắt gao cắm chặt vào trong âm đạo. Tôi cảm giác được nơi hai chúng tôi kết nối có chất lỏng chảy ra. Tôi biết đó là tinh dịch của tôi, nhưng lúc này cả hai chúng tôi cái gì cũng không quan tâm. Tuyệt quá, Tiểu Đình cố gắng nói thêm hai từ nữa, với thanh âm ngọt ngào và khẳng định, điều này làm tăng thêm lòng hư vinh của tôi. Tuyệt, thêm một cái nữa chắc còn tốt hơn, sau khi nghe Tiểu Đình nói, tôi đơn giản trả lời, đồng thời cảm giác được dục hỏa vừa mới dập tắt trong bụng mình đang được nhen nhóm trở lại. Phạch, phạch, phạch, tận dụng sự phấn khích, tôi lại bơm, háng tôi và háng Tiểu Đình lại va vào nhau, có sự bôi trơn của tinh dịch, lần này bơm càng thêm tiết kiệm sức lực, đồng thời tiếng va chạm của thân thể cũng thay đổi, cả căn phòng xôn xao lại tràn ngập các loại âm thanh và khí thức tình dục. Truyền giáo, nữ thượng vị, chó giao cấu, xâm nhập nghiên, tôi không ngừng thay đổi tư thế, mỗi tư thế dùng 5 phút, mà khoảng cách giữa các lần thay đổi tư thế chỉ cho phép tôi nghỉ ngơi một chút, để cho dục vọng xuất tinh của mình giảm xuống một chút. Lần quan hệ tình dục thứ hai, tôi gần như sử dụng toàn bộ tư thế mà tôi biết, bởi vì có thời gian nghỉ ngơi giải lao, hơn nữa tôi đã xuất tinh một lần, cho nên lần này tôi chống được rất lâu. Hơn nữa trước khi bơm lần thứ hai, tôi đặc biệt nhìn qua đồng hồ, chờ lần thứ hai tôi xuất tinh trong âm đạo của Tiểu Đình, đã qua 2 tiếng rưỡi, mà tiếng rên của nàng đã trở nên khàn khàn. Cuối cùng tôi dùng kiểu hậu nhập giao cấu, từ phía sau đưa dương vật vào tận rễ trong âm đạo của Tiểu Đình và bắt đầu xuất tinh. Chờ sau khi xuất tinh xong tôi rút dương vật ra xoay người nằm ngửa trên giường, mà eo nhỏ của nàng mất đi trói buộc của hai tay tôi, theo dương vật rút ra, eo nàng mềm nhũn trực tiếp nằm sấp trên giường. Toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của chúng tôi, căn phòng rất lớn nhưng lại tràn ngập mùi tanh, đó là mùi tinh dịch, tôi cũng không biết mình bắn bao nhiêu lượng, bởi vì thời khắc cao trào, tôi đã không quan tâm đến những thứ khác, chỉ biết hưởng thụ khoái cảm cao trào trong giây phút đó. Chồng ơi, đừng làm nữa, em mệt quá. Khi tôi nghỉ ngơi xong, đặt tay lên tấm lưng bóng loáng mịn màng của Tiểu Đình, nàng nằm ở đó nhẹ nhàng nỉ non. Lúc này nàng không còn chút sức lực nào, thậm chí đầu cũng không thể ngẩng lên, nàng đang cầu xin tha. Phải biết lúc nàng cùng ba chồng ở bên nhau, số lần nàng bị ông làm cầu xin tha có thể đếm trên đầu ngón tay. Tách, tôi bật đèn bàn lên, tất cả trên giường cuối cùng cũng lộ ra. Lúc này trên người tôi và Tiểu Đình đầy mồ hôi, đầu tôi áp sát vào thành giường, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng háng mình, lông mờ u ở háng bị bọt trắng dính lại với nhau, dương vật cuối cùng mềm nhũn nằm sấp trên háng của mình, mặt trên đầy ái dịch và tinh dịch hỗn hợp màu trắng, cộng với những vết sẹo xung quanh dương vật, trông thật dữ tợn, mà ở trong mắt tôi, nó thật là ghê gớm dũng mãnh. Tôi vươn vai châm một điếu thuốc, cảm giác lúc này vượt qua cả thần tiên. Tôi quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Đình vẫn còn nằm sấp ở đó. Lúc này hơi thở của nàng rốt cuộc cũng trở nên đều hơn, chẳng qua lúc này tóc nàng tán loạn, giống như người điên, cả người hoàn toàn suy sụp. Bố, tuy rằng con không dám nói vượt qua bố, nhưng ít nhất hiện tại cũng không kém hơn, ở trong lòng tôi nhũ xong hung hăng hít một hơi thuốc thật sâu, tuy rằng tình huống hiện tại của cha, tôi không nên so sánh với ông, nhưng tâm lý của mình chiếm được thỏa mãn cực lớn, tôi vẫn không khỏi cảm thấy vui sướng. Vừa rồi trong quá trình chúng tôi làm tình, mỗi lần thay đổi tư thế và nghe tiếng rên của Tiểu Đình, tôi không khỏi nghĩ đến cảnh hai người làm tình. Dù sao cảnh tượng vừa rồi của hai chúng tôi đã thấy qua trong video vô số lần, có lẽ bởi vì sự hứng khởi của mình, cũng có lẽ vì đối với tôi cha đã hoàn toàn không còn uy hiếp nữa, cổ hưng phấn lục thê kia của tôi thế mà lại trở về. Làm cho dục vọng tình dục vừa rồi của tôi càng thêm mãnh liệt hơn, đóng vai trò phát huy tác dụng thêm hoa trên gấm, loại cảm giác kích thích này đã lâu không được gặp lại. Cha tôi bị tê liệt, mối quan hệ giữa hai người cũng hoàn toàn chấm dứt, hai người lưu lại cho tôi những hồi ức của họ, như một liều thuốc kích dục cho tương lai của tôi và Tiểu Đình, nghĩ đến dương vật ở háng, tôi lại mơ hồ ngẩng đầu lên. Tôi cười gượng, bây giờ nghĩ lại cảm giác phấn khích lục thê trước đây đột nhiên biến mất, có lẽ là do tôi lo sợ về tình cảm giữa Tiểu Đình và ba chồng đột biến, cho nên có lo lắng lớn hơn kích thích. Hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, lo lắng không còn nữa, còn lại chỉ có kích thích. Những hồi ức kia sau này sẽ lưu lại trong đầu tôi, đồng thời tôi quyết định, ngày mai tôi sẽ đem tất cả video của hai người sắp xếp và chỉnh sửa lại một chút, vĩnh viễn lưu trữ trong ổ cứng di động riêng của tôi mãi mãi. Tôi đi tới bên giường bảo Tiểu Đình đi tắm, nhưng nàng nằm ở đó hàm hồ nói vài câu, nàng nói cái gì? Tôi cũng không nghe rõ lắm, lần cao trào thứ hai đến quá mãnh liệt. Lúc này toàn thân nàng không có chút khí lực nào, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy bộ dáng này của nàng sau khi cao trào. Cho dù cùng ba chồng làm tình nhiều lần, nàng cũng không có như vậy. Nhìn thấy tình huống này của Tiểu Đình, tâm tình của tôi không khỏi tốt lên, tôi lên giường ôm nàng giống như một con mèo con cuộn mình ở nách của tôi. Tôi bế nàng vào nhà tắm và thoải mái tắm cho nàng. Tôi ngâm nàng trong bồn nước ấm 38 độ, nàng rên một chút, tựa hồ như cảm giác rất thoải mái. Lúc này tâm tình tôi rất tốt, tinh lực của tôi tràn đầy, có lẽ là do tinh thần tôi tốt sau cuộc vui. Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ cho mình, tôi bắt đầu tắm cho Tiểu Đình, dưới ánh đèn phòng chiếu rọi, cơ thể nàng lóe ra ánh sáng trong suốt. Lần trước nhìn thấy Tiểu Đình khỏa thân ở khoảng cách gần như vậy, tôi không biết đã bao lâu rồi. Trước kia đại bộ phận thời gian đều là ở trong camera giám sát xem thân thể khỏa thân của nàng cùng ba chồng đại chiến. Những lần khác nàng mặc đồ ngủ, ngủ với tôi ban đêm và tôi căn bản không có tâm tình cùng nàng phát sinh tương tác gì, cho dù là có số ít lần cũng là dưới tình huống tắt đèn phát sinh. Thân thể Tiểu Đình vẫn rất đẹp, vẫn trắng nón, làn da không có biến hóa theo tuổi tác, điều quan trọng nhất là tôi phát hiện thân thể nàng càng thêm đầy đặn, phải nói là càng thêm hoàn mỹ. Hiện tại thân thể nàng có thể nói là tổng hợp của thiếu nữ diệu linh và thiếu phụ quyến rũ, tràn ngập cám dỗ và vận vị, những đường cong trên cơ thể càng sâu hơn, quan trọng là bộ ngực và mông càng thêm đầy đặn. Cẩn thận nhìn những biến hóa này, tôi phát hiện thân thể nàng càng thêm hấp dẫn, những biến hóa này đều là do sự vuốt ve và phát triển của ông ta trong thời gian dài đã khiến cho cơ thể của nàng thay đổi. Nghĩ đến những cảnh trước đây giữa hai người, dương vật ở háng tôi không khỏi ngẩng đầu cương lên lần nữa. Tôi lại bế Tiểu Đình ra khỏi bồn tắm, rồi đè nàng xuống sàn nhà tắm. Toàn bộ nhà tắm lại tràn đầy xuân sắc, các loại động tác khêu gợi trộn lẫn với nhau, điểm khác biệt là trong những khúc nhạc này tăng thêm tiếng yếu ớt của Tiểu Đình vừa muốn nghênh đón vừa cự tuyệt xin tha. Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy mặt trời đã mọc ba cây sào, mà Tiểu Đình vẫn chưa thức dậy. Đêm qua hầu như không ngủ, hai chúng tôi đều tận tình giao hoan, có lẽ là năng lực tình dục khôi phục làm cho tôi tràn đầy tự tin. Luôn cảm giác mình có khí lực dùng không hết, hơn nữa lần thứ ba làm trong nhà tắm, bởi vì tôi đã xuất tinh hai lần, cho nên đặc biệt có thể kéo dài, ở trong nhà tắm làm hơn một giờ mà không xuất tinh. Cuối cùng, Tiểu Đình quấn lấy tôi như một con bạch tuộc, tôi vừa giao cấu với nàng, vừa rời khỏi nhà tắm trở lại giường lại làm thêm gần một tiếng sau tôi mới xuất tinh. Giữa đường nàng không ngừng xin tha, nghe được tiếng cầu xin của nàng, chẳng những tôi không buông tha, ngược lại càng làm càng thêm hưng phấn. Càng thêm hăng hái. Cuối cùng cũng làm cho nàng sụp đổ. Tôi nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tiểu Đình. Tôi ngồi thẳng dậy hoạt động cơ thể một chút. Có lẽ đã lâu không có quan hệ tình dục. Tối hôm qua vận động kịch liệt làm cho lưng tôi có chút nhức. Đây là chuyện bình thường. Sau này vận động nhiều sẽ thành thói quen. Cho đến nay đã bị kìm nén trong một thời gian dài. Bây giờ ham muốn tình dục đã được giải quyết. Làm cho tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều. Đầu óc cũng tập trung hơn. Tại sao bây giờ chức năng tình dục của mình mạnh mẽ như vậy? Thực ra cơ thể tôi cũng không thay đổi nhiều lắm, ngoại trừ dương vật của tôi tăng trưởng rất nhiều, thận và các cơ quan khác cũng không có gì thay đổi, biến hóa duy nhất có lẽ chính là nội tâm của mình. Từ sau khi nhìn thấy dương vật của cha, trong lòng mình kỳ thật mơ hồ sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, dẫn đến chức năng tình dục của mình càng lúc càng kém đi. Trước kia khi hai người chưa có phát sinh quan hệ, chức năng tình dục của mình ở trạng thái bình thường. Hiện tại mình đã tự hại mình mà nhân họa đắc phúc, mình tự nhiên đối với chức năng tình dục có kỳ vọng lớn, hơn nữa còn được hưởng lợi từ phản ứng của Tiểu Đình. Phản ứng lúc này của nàng là cuồng liệt hơn nữa là chân thật, điều này cuối cùng đã nâng cao sự tự tin của mình và cho phép chức năng tình dục của mình có thể phát huy siêu cường. Hơn nữa cảm giác tự hào vượt qua cha tôi cũng là một trong những nguyên nhân, cho nên loại tâm lý tự tin này phải được duy trì. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nhưng tôi không bao giờ xin nghỉ phép, thứ nhất. Là công việc quá nhiều, thứ hai, là bởi vì tôi không muốn ở nhà đối mặt với hai người, vì vậy tôi đã dành những ngày nghỉ trước đó ở công ty. Sau khi tôi rời giường không làm kinh động Tiểu Đình, mà lặng lẽ đến công ty. Thực ra hiện tại quản lý công ty của tôi đã đi vào quỹ đạo, cho nên không cần quan tâm như trước nữa. Sau khi giải thích ngắn gọn công việc của công ty, tôi quyết định xin nghỉ một ngày, tận dụng sự thân mật của đêm qua để dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Đình tăng cường mối quan hệ vợ chồng. Tôi vội vã về nhà, lúc này còn chưa đến giờ ăn trưa, bận đi bận về tới công ty cũng chưa đến một tiếng đồng hồ, cũng không biết giờ này Tiểu Đình đã dậy chưa. Tôi vừa mới đi tới cầu thang đã nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ, tựa hồ như là âm thanh của hai người, cửa phòng của ông khép hờ có một khe hở, thanh âm từ đó truyền ra. Lúc này hẳn là Tiểu Đình vừa mới dậy, việc đầu tiên nàng làm khi thức dậy là thay tã cho ba chồng, hôm nay nàng dậy đã có hơi muộn. Bởi vì để tiện cho việc chăm sóc ông ta, phòng của ông và phòng của chúng tôi liền vách. Tối hôm qua hai chúng tôi làm rất điên cuồng, bởi vì trong phòng cách âm rất tốt, cho nên không sợ bị ông nghe được, bất quá cho dù có bị nghe thì sao. Như vậy cũng tốt, để cho ông thấy một chút chức năng tình dục của tôi đã vượt qua ông, tuyên bố chủ quyền của mình một chút cũng không tồi. Thân thể Kim Thành không có vấn đề gì chứ. Cửa phòng khép hờ, bên trong truyền đến giọng nói của cha tôi. Tôi cách cửa phòng càng lúc càng gần, không thể không bước từng bước nhẹ nhàng. Âm thanh rất mơ hồ, tôi phải đoán giả đoán non mới đoán được nội dung trong đó. Ừm, không sao đâu, bố yên tâm đi, ngay sau đó truyền đến thanh âm của Tiểu Đình. Thanh âm của hai người rất nhẹ, nếu không phải tôi ở gần đó thì hoàn toàn không nghe được. Tôi quy định người hầu trong nhà không được phép lên tầng 2, trừ khi được sự cho phép của tôi và Tiểu Đình, bởi vì tầng 2 là nơi ở của cha tôi và chúng tôi, có thể nói là không gian riêng tư của chúng tôi. Hơn nữa phần lớn thời gian là do nàng tự mình phụ trách thu dọn phòng, khu vực công cộng lầu 2 đều là dưới sự giám sát của hai tôi mới để cho người giúp việc dọn dẹp, cho nên hai người nói chuyện cũng không cần lo có người nghe, bất quá hai người tuyệt đối không nghĩ tới tôi sẽ quay về giữa chừng. Lòng hiếu kỳ của tôi đột nhiên trỗi dậy, tôi muốn nghe xem ông ta và Tiểu Đình đã nói gì, từ sau khi ông gặp tai nạn, hình như tôi chưa từng nghe qua nội dung nói chuyện của hai người. Tối hôm qua tiếng rên của con rất lớn, bố nghe hết. Ngập ngừng hồi lâu, giọng nói của cha tôi lại vang lên, tuy rằng thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia đau buồn, ông biết mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt, tiếng rên của Tiểu Đình sau này sẽ không thuộc về ông nữa. Bố đừng suy nghĩ lung tung nữa. Giữ gìn sức khỏe của bố là quan trọng. Sau khi nghe những lời của ba chồng, Tiểu Đình trầm mặc ngắn ngủi nói, tựa hồ như muốn an ủi ông, lại không biết làm sao nói. Cha tôi còn nói gì nữa, nhưng tôi không nghe rõ ràng, bởi vì dưới lầu truyền đến tiếng người giúp việc sử dụng máy hút bụi, làm cho tôi không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng tôi vẫn nghe được một vài danh từ, nghi ngờ, sơ hở, mã bộ, những từ này khiến cho tôi cảm thấy nhạy cảm, rốt cuộc là có ý gì. Tôi hoàn toàn không hiểu, thậm chí không thể liên kết chúng lại với nhau, tôi có nghe lầm không? Rất có khả năng này, cuối cùng tôi thở dài trở lại phòng của tôi. Sau khi Tiểu Đình dọn dẹp xong cho ba chồng, nàng rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở nhà, một nhà ba người chúng tôi xuống lầu ăn cơm trưa, ở trên bàn ăn có lẽ vì chuyện tối hôm qua, mọi người có chút xấu hổ với nhau, bất quá cha che giấu rất tốt, không có toát ra cái gì. Trong những ngày tới, tôi và Tiểu Đình làm tình gần như hai ngày một lần. Mỗi lần đều vui vẻ đầm đìa, hơn nữa đặc biệt là vào phút cuối đều khiến cho nàng nhịn không được không ngừng xin tha. Chẳng qua có một chuyện xảy ra làm cho tôi hoang mang khó hiểu, đó chính là thân thể tôi khôi phục, nhưng Tiểu Đình vẫn bắt tôi uống thuốc mỗi ngày. Tôi đã xem qua bình thuốc kia, là sản phẩm chăm sóc sức khỏe điều dưỡng cơ thể các loại, nhưng điều kỳ lạ là trong nhà không có thuốc. Mỗi lần trước khi uống thuốc, nàng đều mang nó từ bên ngoài về, điểm quan trọng là nắp thiếc của lọ thuốc đã được mở ra. Điều này làm cho tôi có chút hoài nghi, chẳng qua lúc đầu tôi không nghĩ nhiều đến nó, chỉ là trùng hợp một hai lần thôi, cứ tiếp tục như vậy là không bình thường, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao các chai thuốc được mở trước? Chẳng lẽ thuốc này không phải là sản phẩm y tế chăm sóc sức khỏe gì sao? Một tháng sau, vào một buổi sáng, tôi giả vờ uống thuốc và lén giấu một viên. Không phải tôi đa nghi, mỗi lần tôi hỏi Tiểu Đình đây là loại thuốc gì, nàng đều nói đó là sản phẩm chăm sóc tốt cho sức khỏe. Nhưng lúc nàng trả lời ánh mắt có chút lấp lánh, mờ ảo hiện lên một tia khẩn trương. Vì vậy, tôi phải tìm ra đây là loại thuốc gì. Lúc ban đầu, tôi còn tưởng rằng Tiểu Đình sẽ làm hại tôi, cho tôi uống thuốc độc mãn tính nào đó. Nhưng trong khoảng thời gian này tình cảm với nàng dần dần ổn định khôi phục, cho nên tôi đã phủ nhận khả năng này. Sau đó tôi đoán đó có thể là một loại thuốc tình dục, để phục hồi chức năng tình dục của tôi, chỉ có điều nàng sợ làm tổn thương lòng tự ái của tôi. Cho nên vẫn không nói cho tôi biết. Sau khi tôi đi làm ngày hôm sau, tôi dành thời gian đến phòng thí nghiệm y tế của công ty. Giúp tôi kiểm tra công dụng của thuốc này là gì, nhớ phải giữ bí mật. Tôi đưa viên thuốc cho người phụ trách phòng thí nghiệm. Xin chủ tịch cứ yên tâm. Sau khi người phụ trách phòng thí nghiệm nhận lấy viên thuốc, anh ta khéo léo trả lời ngắn gọn. Mất bao lâu mới biết được kết quả. Trong lòng tôi không khỏi có chút sốt ruột, tôi bức thiết muốn biết kết quả, có phải là thuốc kích dục không? Hay là chất độc mãn tính, cái này còn phải xem thành phần thuốc và trình độ tạp chủng, bất quá dưới tình huống bình thường, chiều nay có thể kiểm tra ra, nếu như quá hỗn tạp, đại khái cần 3 ngày. Người phụ trách phòng thí nghiệm cầm viên thuốc quan sát một hồi rồi trả lời. Được, sau khi kiểm tra xong, gửi kết quả đến hộp thư của tôi, Sau khi gửi đi bất kể kết quả như thế nào, đều xóa bỏ hồ sơ gửi đi cùng hồ sơ kiểm tra, tôi không muốn việc này bị người thứ ba biết. Tôi gật đầu, sau khi phân phó người phụ trách phòng thí nghiệm vài câu, tôi liền rời khỏi đó. Sau khi trở lại văn phòng, tôi lại bắt đầu một ngày làm việc nặng nhọc khác, chỉ là trong lòng không thể bình tĩnh được, tôi không biết kết quả xét nghiệm thuốc kia là gì. Nếu thật sự nó là thành phần mình không muốn biết, mình có thể tiếp nhận kết quả này không? Cuối cùng tôi thở dài và dùng công việc để làm tê liệt bản thân mình. Khi tôi đang làm việc, thỉnh thoảng mở hộp thư của mình để xem có email nào mới không, đến 4:30 chiều, chưa đầy một giờ trước khi tan sở, cuối cùng có một email đến và người gửi là người phụ trách phòng xét nghiệm. Tôi hít thật sâu một hơi, tay run run mở email ra, đó là một báo cáo xét nghiệm điện tử tiêu chuẩn, tôi xem kỹ, glucocorticoid. Đây là loại thuốc gì? Tôi chưa từng nghe nói về nó trước đây, nhưng sau khi đọc toàn bộ báo cáo, tôi nhận ra đây là một loại thuốc ức chế hệ thống miễn dịch của con người và hiện nay chủ yếu được sử dụng để giảm sự đào thải của cơ thể con người và thường được sử dụng cho những bệnh nhân đã trải qua cấy ghép nội tạng. Cấy ghép nội tạng, việc cấy ghép nội tạng xảy ra với tôi khi nào? Sau khi tôi đọc đầy đủ báo cáo xét nghiệm, tôi gọi điện thoại cho người phụ trách phòng thí nghiệm đó, tôi cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh, sau đó hỏi người phụ trách sự nghi ngờ của mình, kết quả đã nhận được câu trả lời khẳng định, thuốc này là thuốc ức chế hệ thống miễn dịch của bệnh nhân sau khi nhận được cấy ghép nội tạng để ngăn ngừa và giảm phản ứng thải ghép. Sau khi cúp máy, tôi ngồi phịch xuống ghế, tôi đã trải qua cấy ghép nội tạng nên chỉ có một bộ phận được cấy ghép duy nhất. Đó là dương vật của tôi, dương vật đó có phải được cấy ghép từ người khác không? Đúng, làm thế nào mà tôi bỏ qua điều này? Tôi nhớ rõ đêm đầu tiên làm tình cùng Tiểu Đình, lợi dụng khoảng cách giữa hai lần ân ái, tôi cầm thước đo dương vật sau khi cương cứng của mình, nó lên tới gần 20cm tuy rằng chưa so với cha tôi ở ngoài đời, nhưng kích thước đã không thua gì của ông, thậm chí còn thô hơn. Lúc ấy Tiểu Đình nói cho tôi biết tôi đã trải qua phẫu thuật kéo dài dương vật, nhưng cho dù kéo dài dương vật, cũng không có khả năng gia tăng độ thô lên được, lúc đó vì mê mẩn, hơn nữa đắm chìm trong niềm vui khôi phục dương vật, mình đã không cẩn thận suy nghĩ về nó. Này, chồng à, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi gọi cho Tiểu Đình, bên kia điện thoại vang lên thanh âm của nàng. Tối nay anh cần phải đi dự tiệc xã giao không thể từ chối, tối nay không về nhà ăn cơm, em đừng chờ anh, tôi nói với giọng đều đều nhưng trong lòng không thể bình tĩnh được. À, vậy được rồi, nhưng ông xã, ngàn vạn lần anh không được uống rượu, biết không? Ngàn vạn lần không được uống rượu. Sau khi Tiểu Đình nghe tôi có một tổ chức bữa tiệc, trầm mặc một hồi, sau đó nói, bắt đầu dặn dò tôi, trong giọng nói đầy quan tâm. Không sao đâu, bệnh của anh đã hoàn toàn bình phục, uống rượu cũng không sao, hơn nữa trong tiệc rượu xã giao mà không uống rượu thì tôi quyết định thử Tiểu Đình. À, tuyệt đối không được uống, nếu uống rượu sẽ có vấn đề lớn, không phải. Nếu uống rượu sẽ phát sinh phản ứng hóa học với thuốc dưỡng sinh sức khỏe mà anh uống mỗi ngày, sẽ sinh ra độc tố, tóm lại là không được, không được, em đi công ty, cùng anh đi xã giao, em lo quá, Tiểu Đình hiển nhiên rất sốt ruột. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa nói lỡ lời, nhưng cuối cùng cũng che đậy được, nhưng lại lắp bắp không thể giải thích cho rõ ràng. Lúc đầu Tiểu Đình nói cho tôi biết không được uống rượu, lấy cớ là vết thương chưa lành, hiện tại miệng vết thương đã lành hẳn và chức năng tình dục cũng hồi phục. Trong lúc nhất thời Tiểu Đình không biết nên giải thích như thế nào. Được rồi, không uống thì không uống, tối nay anh sẽ giải thích với bọn họ, phỏng chừng những bạn làm ăn kia sẽ không làm khó anh. Tôi thở dài, bình tĩnh lại, cuối cùng dưới lời dặn dò của Tiểu Đình, tôi cam đoan nhiều lần rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, tôi cầm điện thoại di động nhìn vào màn hình, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Có vẻ như Tiểu Đình đã biết chuyện này, điều này thật vớ vẩn. Nếu nàng không biết thì ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng của tôi sẽ không thể thực hiện được. Lúc đó nàng là người nhà của tôi, chỉ có chữ ký của nàng mới có hiệu lực. Nàng giấu tôi, điều này tôi có thể hiểu được, loại chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, đặc biệt là về mặt tâm lý. Nhưng điều tôi nghi ngờ và quan tâm bây giờ là, dương vật của tôi được cấy ghép từ người nào? Là một nhà tài trợ không rõ tên, nếu thật sự là một người xa lạ hiến tặng. Như vậy chẳng phải là trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn dùng dương vật của người khác cùng Tiểu Đình quan hệ tình dục sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên một loại hưng phấn mới, nhưng lo lắng và ghen tuông nhiều hơn. Trước kia sau khi hai người phát sinh quan hệ tình dục, trong lòng tôi tâm lý lục thê đang thịnh, không phải là tôi không có nghĩ tới để cho người xa lạ quan hệ tình dục với Tiểu Đình, nhưng mỗi lần xuất tinh qua đi, trong lòng tôi đều hối hận không thôi, cuối cùng mình không có vượt qua một bước đó. Triệt để vứt cái ý nghĩ kia ra sau đầu, hiện giờ lại dùng phương thức này thực hiện sao? Tôi vào nhà tắm, cởi quần mình xuống, cúi đầu nhìn dương vật đầy sẹo. Bảo bối đã mất và tìm lại được này thực sự đã được cấy ghép, như vậy người hiến tặng cấy ghép này hẳn là một người não chết hoặc vừa mới chết, như vậy anh ta là loại người như thế nào? Trông có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Tiểu Đình có gặp anh ấy trước khi quyên góp không? Có lẽ lúc quyên góp, nàng cũng lựa chọn kỹ lưỡng người hiến tặng chứ, phải không? Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng này, Tiểu Đình giống như một đế vương, mà những người hiến tặng đó giống như những mỹ nam vô song, nàng đang chọn cho mình hậu cung giai lệ và phi tần, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, đột nhiên tôi nghĩ về một người đàn ông, đó là cha tôi. Vừa rồi tôi chưa nghĩ đến ông ta, nhưng những gì xảy ra trong khoảng thời gian này khiến cho tôi phải nghi ngờ. Tại sao Tiểu Đình lại tự mình thay tã cho bố? Tại sao ông ta không để cho người khác thay? Thậm chí ngay cả tôi cũng không được, mỗi lần tôi đề nghị muốn giúp ông, kỳ lạ là hai người đều phản đối một cách đáng ngạc nhiên. Tất cả đều từ chối với lý do vì bẩn và mệt. Xem ra có khả năng ông ta đã cấy ghép dương vật của mình cho tôi, mà háng ông ấy đã không còn dương vật, trở thành một thái giám. Mặc dù việc cấy ghép nội tạng của người sống có phần vi phạm pháp luật, ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện tư nhân của chúng tôi và một số chuyện đáng xấu hổ không thể thấy được thực hiện, nhưng nếu đó là ca ghép dương vật của ông ta thì có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, nếu ông ta thực sự cấy dương vật của ông ấy cho tôi, như vậy ông ấy sẽ trở thành một thái giám, thân thể của ông sẽ phát sinh biến hóa, tuy rằng tôi không nhìn thấy đũng quần ông, nhưng hẳn là ông ấy sẽ rụng râu, hơn nữa thanh âm sẽ nhỏ lại, sẽ có một chút nữ tính, nhưng ông ta lại không có những tình huống này. Tóc râu của ông ta vẫn mọc như cũ, cứ cách 3 ngày một lần ông ta sẽ tự cạo râu cho mình. Thứ hai, nếu ông ta hiến dương vật cho tôi, thì thời gian hồi phục sau phẫu thuật của ông ấy sẽ lâu hơn tôi cần, làm sao ông có thể nấu ăn cho tôi trong khách sạn và đi làm tại công trường. Cuối cùng, tôi nhìn vào thân dương vật của tôi, mặc dù phía trên đầy vết sẹo, nhưng da dương vật này và mức độ cơ bắp, tất cả đều trẻ như các bộ phận khác của cơ thể tôi, dương vật của ông ta không phải là tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Trên đó có nếp nhăn nhỏ, vì vậy dương vật này nhìn thế nào cũng không giống như của ông ta. Tôi có thực sự trải qua phẫu thuật cấy ghép dương vật không? Ai là người cho, có thật là người lạ không? Tôi chìm vào trong suy nghĩ. Sau khi tôi lên kế hoạch xong tôi bắt đầu triển khai, đầu tiên tôi tìm đến bộ phận quản lý an ninh của công ty, mượn một cái máy ảnh lỗ kim mini, nó có kích thước bằng một cái bật lửa, bình thường dùng làm bút ghi âm, hoặc là chụp lén gì đó, là thiết bị cần thiết cho gián điệp thương mại. Sau khi học xong cách dùng thứ này, tôi rời khỏi công ty. Tôi nhìn qua đồng hồ, thời gian còn sớm, bây giờ so với ngày thường tôi tan sở muộn hơn nửa tiếng, tôi cũng bất chấp những thứ khác, trực tiếp đi thẳng về nhà. Bởi vì tôi đã nói với Tiểu Đình trong điện thoại tối nay tôi đi ăn tiệc xã giao. Vào thời điểm này gia đình đang ăn cơm đi. Sau khi về đến nhà, quả nhiên cả nhà đều ở phòng ăn ở tầng 1, nhìn thấy tôi trở về đều rất bất ngờ. Tôi nói cho họ biết bởi vì tôi có việc tạm thời phải làm nên đã hủy bữa tiệc tối, hơn nữa nói cho bọn họ biết tôi phải lập tức trở lại thư phòng làm việc. Thừa dịp hai người đều ở lầu 1 ăn cơm, tôi vội vàng chạy lên lầu 2, sau đó tiến vào phòng cha, đặt camera lỗ kim ở vị trí đã định sẵn trước. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, tôi vào phòng làm việc và bật máy tính bắt đầu làm việc. Thật ra những công việc này ngày mai làm cũng được, nhưng vì che mắt người khác, qua ước chừng nửa giờ sau, Tiểu Đình tiến vào thư phòng bên cạnh bàn máy tính của tôi đặt một đĩa hoa quả vừa mới rửa sạch, sau đó rời khỏi thư phòng. Lúc tôi làm việc, nàng không dám quấy rầy tôi. Tôi quyết định bắt đầu theo hướng này, đầu tiên là dùng máy quay lén chụp lén phòng của cha, để xem ông thay tã rốt cuộc có chỗ quái dị gì, vì sao hai người đều không cho tôi phụ. Thứ hai, lúc tan sở tôi gọi điện thoại cho bệnh viện tư nhân của chúng tôi, nói cho viện trưởng bảo bác sĩ phẫu thuật cho tôi đến trụ sở công ty gặp tôi. Hy vọng ngày mai hết thảy đều sẽ có kết quả. Ban đêm tôi nằm trên giường, Tiểu Đình sang phòng bên cạnh thay tã cho cha, sau khi trở về trực tiếp vào nhà tắm, tôi biết đêm nay có thể lại muốn làm tình với tôi. Hôm nay tôi đang lo lắng, biết rằng dương vật của tôi có thể được cấy ghép từ người khác, không biết một thời gian đời sống tình dục của mình có bị ảnh hưởng không, có thể bị vấn đề tâm lý mà liệt dương hoặc yếu sinh lý hoặc bất cứ điều gì khác không. Sau khi Tiểu Đình đi ra, dưới sự chủ động của nàng, tôi bắt đầu tiến hành quan hệ tình dục. Trong khoảng thời gian này đại đa số đều là nàng chủ động đòi hỏi, hơn nữa nhu cầu vô độ, bất quá mỗi lần đến cuối, người xin tha đều là nàng, mỗi lần cơ hồ bị tôi làm cho hư thoát. Ah ha ha ha, ồ, cả gian phòng tràn ngập tiếng rên rỉ điên cuồng của Tiểu Đình, hoàn toàn buông thả bản thân không chút áp lực nào. Ngày đó Tiểu Đình thay tã cho cha, tôi nghe rất rõ ràng, ông hoàn toàn có thể nghe được tiếng rên của nàng, vì sao nàng không thu liễm. Chẳng lẽ cố ý cho ba chồng nghe, tôi bắt đầu có nghi ngờ. Phạch phạch phạch, trải qua mấy ngày rèn luyện, lúc này háng của tôi di động rất nhanh, giống như eo chó lắc lư trước sau, dương vật giống như máy đóng cọc không ngừng đụ vào lỗ lồn của Tiểu Đình. Lúc này trong lòng tôi dạo dực, trong quá trình quan hệ tình dục, tôi không thể tránh nghĩ đến dương vật được cấy ở háng tôi, nhưng không biết là do lúc làm tình hay là bởi vì tâm lý lục thê của mình lại trỗi dậy, không những tôi không cảm thấy mệt, ngược lại càng chiến đấu càng dũng mãnh hơn, so với mấy lần trước còn mãnh liệt hơn. Khi Tiểu Đình lại yêu cầu xin tha, tình dục của hai chúng tôi lại một lần nữa đạt tới một kỷ lục mới. Ông xã, hôm nay anh sao vậy, so với mấy ngày trước còn lợi hại hơn. Tiểu Đình yếu ớt tựa vào vai tôi, hai chúng tôi đều trần truồng, nàng vừa hỏi tôi, vừa lấy tay vuốt ve dương vật yếu mềm của tôi. Không có gì, hôm nay anh có hứng thú, tôi tùy tiện tìm một lý do để nói trước. Vậy thì hy vọng mỗi ngày chồng đều có hứng thú thì mỗi ngày em đều có tính phúc. Chụt, Tiểu Đình nói xong hôn lên má tôi, không lâu sau căn phòng tràn ngập hormone còn vang lên tiếng ngáy đều, mà vì quá mệt sau khi xuất tinh, không lâu sau tôi cũng từ từ ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, tôi và Tiểu Đình lần lượt thức dậy, việc đầu tiên Tiểu Đình làm sau khi thức dậy là vào phòng ba chồng thay tã, còn tôi thì bắt đầu rửa mặt. Tôi cố ý ở trong phòng vệ sinh một hồi, tranh thủ lúc hai người đi ăn cơm trước, tôi lén chạy sang phòng ông lấy cái máy quay lỗ kim kia về, mặc dù phòng cha đã xịt rất nhiều thuốc thơm, nhưng vẫn mơ hồ có mùi phân. Sau khi ăn sáng, tôi vội vã đến công ty, bởi vì thời gian vẫn còn sớm, bác sĩ điều trị của bệnh viện vẫn chưa đến. Cũng may tôi ở thư phòng làm xong công việc ngày hôm nay không ít, tôi khó có được thời gian rảnh rỗi. Tôi lấy thẻ nhớ của máy ảnh lỗ kim ra, sau đó cắm đầu thẻ vào máy tính, bên trong nhấp nháy một số video nhỏ. Tôi bắt đầu từ đầu, hình ảnh bắt đầu quay, đoạn phim trong phòng của cha rất rõ ràng, tôi bấm video để tua nhanh, một lúc sau, cha tôi xuất hiện, sau khi người giúp việc đẩy ông vào phòng, đã đỡ ông từ xe lăn lên giường, sau đó nằm trên giường bắt đầu đọc báo. Thời gian trôi qua từng phút, đến tối hôm qua lúc cha thay tã, thân ảnh Tiểu Đình cuối cùng cũng tiến vào trong phòng ông. Cảnh này đã xuất hiện nhiều lần trong các video trước đây, nhưng bây giờ nó rất khác. Kỳ thật tôi dùng máy quay phim bí mật quay, cũng là để cởi bỏ nghi ngờ bấy lâu nay của tôi, tất cả những gì có liên quan đến dương vật của cha tôi, bởi vì thần thần bí bí, tôi thậm chí hoài nghi có phải căn bản ông không có hoàn toàn bị tê liệt hay không, có phải dương vật còn có thể cương lên không, có phải hai người ở trong phòng lén lút nối lại tiền duyên hay không. Nếu như không phải Tiểu Đình mỗi lần đi thời gian rất ngắn, hơn nữa tôi không nghe bất kỳ thanh âm nào, tôi nhất định sẽ hoài nghi như vậy. Hai người nói chuyện đơn giản, vừa nói chuyện nàng vừa xốc chăn ông lên. Lúc này ông vẫn mặc quần bình thường, nàng quỳ gối trên giường khom lưng cởi quần cho ông. Vì lúc này Tiểu Đình đang mặc đồ ngủ, cho nên lúc khom lưng không khỏi bị lộ cơ thể trần truồng, nhưng đối mặt với ba chồng thì lại là chuyện khác. Hai người sớm đã có hành động vợ chồng, nàng cũng không thèm để ý những thứ này, thỉnh thoảng ông cũng nhìn ngực của con dâu vài lần, bất quá không phải nhìn trộm, mà chính đại quang minh nhìn. Nàng cũng không có bất kỳ tức giận hay phản cảm nào, không có bất kỳ che đậy hay né tránh, quan hệ của hai người có lẽ đã đạt tới cảnh giới phản cảnh ban đầu, tất cả đam mê đều hóa thành bình thản. Sau khi cởi quần ba chồng ra, Tiểu Đình bắt đầu tháo tã của ông, mặc dù tã dùng cho người lớn, nhưng ông là một người đàn ông, lượng bài tiết vẫn rất lớn, tã đã dính đầy phân rồi, tôi có thể tưởng tượng được mùi này, nhưng nàng không có bất kỳ ghê tởm nào, đã dùng tay cởi tã của ông ta ra, sau đó dùng khăn ướt lau sạch toàn bộ dương vật và hậu môn, sau đó dắt bột làm mát vô háng ông rồi thay cái tã mới cho ông. Trong quá trình này, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dương vật của cha tôi, quả nhiên tôi không đoán sai, dương vật của ông vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì chất lượng của máy ảnh lỗ kim này không tính là quá rõ ràng, khoảng cách cũng xa, vì vậy không nhìn thấy rõ ràng, nhưng dương vật của ông ta vẫn còn nguyên vẹn, tôi có thể khẳng định. Chẳng qua còn có một điểm đáng ngờ, có lẽ là do vấn đề góc chụp, cũng có thể là nguyên nhân ông ta bị liệt, tôi cảm thấy dương vật của ông nhỏ đi rất nhiều, tôi nhớ rõ trước kia, dương vật của ông cho dù yếu đi cũng so được với tôi lúc cương cứng, nhưng hiện tại nó cũng đang ở trạng thái bình thường, ngay cả khi Tiểu Đình lau cho ông lâu như vậy, ông cũng không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng nó ở trong tay nàng, so với đùi, với lông mờ u của ông, tôi luôn cảm thấy nó nhỏ hơn trước rất nhiều, góc chụp có vấn đề hay là nó thực sự nhỏ lại sau khi ông bị liệt. Sau khi nàng thay tã, ngắn gọn nói mấy câu với ông và bày tỏ sự quan tâm ông. Tối nay hai người có làm không? Lúc Tiểu Đình đắp chăn cho ba chồng, đột nhiên ông hỏi một câu như vậy, câu này không phù hợp với nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, làm cho tôi cảm giác được rất kỳ lạ. Nếu Kim Thành có tâm tình, chúng con sẽ làm. Biểu tình của Tiểu Đình không có bất kỳ ngượng ngùng nào, trả lời rất tự nhiên. Cách nói chuyện tự nhiên này của hai người khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, có một cảm giác bất an, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không biết được là cái gì. Vậy con la lớn hơn một chút đi, để bố nghe rõ, ít nhiều cũng làm cho tâm lý bố được an ủi. Ban đầu tôi định thu nhanh video đến sáng hôm sau, nhưng con chuột chưa kịp di chuyển đến thanh trượt, tôi đã nghe ông ta nói câu tiếp theo, con chuột ngừng di chuyển ngay lập tức. Con sợ bố sẽ khó chịu, sau khi nghe ba chồng nói như vậy, Tiểu Đình sừng sốt một hồi, cuối cùng thở dài nói. Lúc này hai người đàm luận không còn tục tĩu và ái muội như trước kia, giống như là nói chuyện bình thường. Giữa hai người không có thẹn thùng hay che giấu, chỉ là nội dung nói chuyện của hai người làm cho tôi bối rối, sờ không ra đầu mối. Không sao đâu, đừng có lo, sau khi nghe Tiểu Đình nói, cha nhanh chóng giải thích, ông có vẻ hơi sốt ruột, không biết nên nói thế nào để con dâu tin lời nói của mình. Vậy thì, trong mắt Tiểu Đình hiện lên một tia không đành lòng, cuối cùng cũng đáp ứng. Nhưng trong biểu tình lại không có xấu hổ hay bất đắc dĩ, tựa hồ như việc đáp ứng yêu cầu của ông không hề khó khăn chút nào. Cảm ơn, cuối cùng cha cũng thốt ra hai từ, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Sau khi Tiểu Đình rửa sạch sẽ cho ba chồng, liền đi ra khỏi phòng ông, mỗi lần nhìn thấy ông, biểu hiện nàng đều có vẻ không vui, tựa hồ như bộ dáng hiện tại của ông làm cho nàng áy náy cả đời. Sau khi Tiểu Đình đi ra khỏi phòng, ông không tắt đèn phòng, mà mở to hai mắt nhìn trần nhà, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại thở dài. Thời gian trôi qua từng phút, ước chừng nửa tiếng sau, từ phòng ngủ của chúng tôi mơ hồ truyền đến tiếng rên của Tiểu Đình, còn có tiếng va chạm cơ thể phanh rầm rầm nặng nề cùng tiếng kẽo kẹt của nệm, đủ các loại thanh âm tình dục đan xen cùng nhau quanh quẩn trong phòng ông. Tối hôm qua tôi và Tiểu Đình mây mưa lật úp bắt đầu từ thời điểm này. Tôi không nghe cũng không biết, vừa nghe đã giật nảy mình, không ngờ thanh âm tình dục của chúng tôi truyền đến phòng ngủ của ông ta lại rõ ràng như vậy, xem ra tôi đánh giá quá cao năng lực cách âm của vách tường biệt thự này. Cha lắng nghe tiếng rên phát ra từ phòng bên cạnh. Thanh âm của Tiểu Đình càng lúc càng lớn, thanh âm xuyên thấu càng lúc càng sâu hơn, ông ta cứ nhìn lên trần nhà. Qua một hồi lâu, sau tiếng rên cao the thé của Tiểu Đình, tất cả mọi âm thanh đều im bặt, cuối cùng ông cũng thở phào chậm rãi nhắm mắt lại, như thể một ông già chỉ còn vài ngày cuối cùng nhắm mắt mỉm cười với cửu tuyền. Căn phòng chìm vào im lặng sau đó, cho đến khi ông ta thở đều đều và ngáy khò khò. Tôi nhấp chuột tua nhanh cho đến sáng hôm sau. Khi Tiểu Đình thức dậy rời giường rồi tiến vào phòng ba chồng để giúp ông thay tã. Cảm ơn con, lúc Tiểu Đình thay tã cho ba chồng, ông nói với nàng một câu. Mỗi ngày con đổi cho bố ba lần, trong tương lai mỗi lần bố đều nói cảm ơn với con sao? Nghe ba chồng đột nhiên nói cảm ơn, Tiểu Đình sừng sốt một chút rồi đáp lại ông, như thể cô đã nhàm nghe ông ta nói hai từ này. Không, ý bố là đêm qua, ông lắc đầu nói, ông biết Tiểu Đình hiểu lầm ý của ông. Tiểu Đình cũng lập tức cũng hiểu ra, nhưng không nói gì, xem ra hiện tại nàng nói chuyện rất cẩn thận, sợ vô tình làm tổn thương lòng tự ái của ba chồng. Hiện tại ông ta nằm liệt trên giường, quan trọng nhất chính là tình trạng thể chất và tinh thần của ông, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân Tiểu Đình muốn tự mình thay tã cho ông. Mấy ngày nay thanh âm của con tương đối lớn, con cố ý lớn tiếng hay là cảm thụ thật? Thấy Tiểu Đình không trả lời, ông lại truy vấn. Bố hy vọng câu trả lời là gì? Tiểu Đình không trả lời, động tác thay tã cho ba chồng cũng dừng lại, suy nghĩ một lúc nhưng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng hỏi ngược lại ông một câu. Bố hy vọng là cảm nhận thực của con, không phải cố ý để cho bố nghe mà làm như vậy, bố hy vọng tiếng của con những ngày này là biểu hiện chân thực nhất của con, ông nhìn thẳng Tiểu Đình, trong mắt mang theo chân thành và chờ mong. Đó đều là biểu hiện chân thật của con, không có làm bộ chút nào, đây là sự thật không phải là lời an ủi, con không nói cho bố biết vì sợ bố sẽ. Sau khi Tiểu Đình nghe đáp án của ba chồng, nhìn thấy sự chân thành trong mắt ông, nàng nhẹ nhõm trả lời. Tốt, tốt, được rồi, nghe câu trả lời của Tiểu Đình, vẻ mặt cha đột nhiên vui lên, trong miệng liên tục nói tiếng tốt, không biết vì sao ông lại hưng phấn như vậy. Nhìn bộ dáng ba chồng, Tiểu Đình mỉm cười và lắc đầu, như đang cười nhạo ông ta là một tiểu hài tử. Hiện tại cho dù bố có chết liền, bố đã có thể nhắm mắt yên nghỉ rồi, bố đã rất mãn nguyện rồi. Hình ảnh tiến hành đến cuối, ông lại phát ra một tiếng cảm thán, Sau khi nghe được những lời này của ba chồng, thân thể Tiểu Đình cứng đờ trong chốc lát, cuối cùng đỡ ông ta lên xe lăn, đẩy ra khỏi phòng. Sau khi tắt video, ngược lại tôi càng thêm nghi hoặc hơn, dương vật của cha tôi vẫn còn, nhưng không biết nguyên nhân gì, cảm giác nó nhỏ hơn rất nhiều, nếu như dựa theo tỷ lệ bàn tay của Tiểu Đình, tựa hồ như cũng không lớn hơn của tôi như trước kia, rốt cuộc là chuyện gì. Hơn nữa cuộc đối thoại giữa hai người khiến cho tôi mơ hồ, lúc hai người đối thoại, đều tuần tra phòng, như thể họ sợ, hơn nữa rất nhiều lần dường như họ đang dùng ám ngữ, như là biết tôi dùng máy quay giám thị bọn họ vậy. Bất quá điều này cũng là bình thường, dù sao trước kia tôi đã dùng hệ thống giám sát trong nhà lâu như vậy, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hai người nói chuyện nhất định sẽ thật cẩn thận, nhưng nếu trong lòng không có quỷ thì sợ cái gì. Khẳng định là hai người có chuyện gì giấu tôi. Cọp cọp cọp, lúc này, cửa phòng làm việc của tôi vang lên tiếng gõ cửa, thư ký vào nói với tôi rằng bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho tôi đã đến, tôi bảo thư ký mời anh ấy vào văn phòng. Anh ta vào văn phòng, sau khi nhìn tôi ngay lập tức cúi đầu xuống, tựa hồ như không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, đây không phải là loại sợ hãi nhìn thấy lãnh đạo, mà là biểu hiện chột dạ của một người, rốt cuộc chuyện gì làm cho hắn chột dạ đây. Sau khi tôi yêu cầu thư ký pha cho anh ta một tách trà, tôi bảo thư ký ra ngoài và dặn cô ta tạm thời không muốn gặp bất cứ ai. Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có chuyện gì? Sau khi thư ký đi ra ngoài, tôi ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta bồn chồn hỏi, có vẻ rất căng thẳng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, hóa ra bác sĩ điều trị này còn rất trẻ, chạc tuổi tôi. Có phải anh làm ca phẫu thuật cho tôi không? Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, khuôn mặt mỉm cười của hắn trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Bất quá trong nháy mắt đã khôi phục lại, cùng là người trẻ tuổi, biểu tình của hắn ngụy trang rất rõ ràng, ít nhất so với tôi còn kém xa, xem ra làm một bác sĩ chỉ biết động dao phẫu thuật, phương diện khác có lẽ chỉ ở mức trung bình mà thôi. Vâng, đúng vậy, thanh âm của vị bác sĩ kia có chút run lên nói. Hắn rất khẩn trương thậm chí tay bưng chén trà có chút run run, mặt nước trong tách trà cũng lay động một hồi. Kế hoạch và chương trình phẫu thuật là do anh quyết định. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì bản thân bác sĩ không có quyền quyết định, cả lãnh tổng. Đúng vậy, đương nhiên phải có người nhà của ngài đồng ý mới được, bác sĩ nuốt một ngụm nước bọt, hơi bình tĩnh lại một chút và nói. Ai đồng ý, vợ tôi, hay bố tôi? Mắt tôi nhìn thẳng hắn, đem loại uy nghiêm bình thường phê bình quản lý cấp dưới ra, những biểu tình này đều là lãnh băng xương dạy tôi, cho nên cái loại uy nghiêm này thuộc hạ của tôi đều tương đối sợ. Rẽn cái tách trà trên tay bác sĩ rơi xuống sàn và vỡ tan ngay lập tức, lúc đầu tên bác sĩ trẻ còn mạnh mẽ bình tĩnh, nhưng khi tôi hỏi sâu hơn, đặc biệt là khi nhắc đến cha tôi, cái ly trong tay hắn đã rơi xuống ngay lập tức. Thực xin lỗi, tôi lập tức nhặt ngay, bác sĩ nhìn vào mảnh vỡ trên mặt đất vội vã đứng dậy nói. Anh ngồi xuống và trả lời câu hỏi của tôi, tôi vỗ bàn và hét lớn vào mặt anh ta khiến cho anh ta lập tức co rúm người lại vì sợ. Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện trước và sau ca phẫu thuật. Nếu bạn dám giấu tôi điều gì, tôi cam đoan ở trong nước sẽ không có bất kỳ bệnh viện nào thuê anh nữa. Tôi hít sâu một hơi rồi nói, nhìn thấy bộ dạng của bác sĩ, dường như càng chứng minh phỏng đoán trong lòng tôi. Nếu tôi nói ra kết cuộc sẽ càng thảm hơn, Tổng Giám Đốc, cầu xin anh đừng ép tôi được không? Kể từ khi tôi thực hiện xong ca phẫu thuật của ngài, ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ. Bác sĩ đột nhiên quỳ xuống sàn nhà và nói với tôi, liên tục dập đầu, dường như sắp phát điên. Anh nói kết quả sẽ rất thảm, không nói kết quả cũng rất thảm, như vậy anh vẫn nên yên tâm nói đi, tôi cam đoan với anh tôi sẽ bảo vệ cho anh, nếu anh thật sự rơi vào kết quả kia, tôi sẽ cho anh một khoản tiền để anh ra nước ngoài. Lựa chọn như thế nào là tùy ở anh, sau khi tôi nói xong câu đó, tôi dựa vào ghế nhìn chằm chằm vào anh ta. Bác sĩ từ dưới đất đứng dậy và ngồi lại trên ghế sofa do dự. Tôi không trả lời. Chỉ ngồi trên ghế văn phòng bình tĩnh nhìn anh ta, nhìn vẻ mặt anh ta khi nói chuyện mà đoán xem anh ta có nói dối hay không. Tuy rằng ánh mắt tôi nhìn anh ta rất bình tĩnh, nhưng nội tâm tôi lại không bình tĩnh chút nào, sợ phỏng đoán của mình biến thành hiện thực, mặc dù tôi đã lường trước kết quả có thể xảy ra và tôi sẵn sàng chấp nhận thực tế đó. Tình trạng của ngài vào thời điểm đó rất xấu đến mức dương vật đã hoàn toàn nát bấy, các mô cơ bắp cũng như thể hang giống như thịt băm nhỏ. Bất quá may mắn là còn sót lại mô cơ bắp và thể hang không hoàn toàn hoại tử, nhưng các mô cơ bị vỡ sẽ bị phá hủy hoàn toàn theo các hoạt động và phương pháp điều trị y tế thông thường. Nó chỉ có thể bảo đảm, dương vật khôi phục hình dạng ban đầu, nhưng kích thước sẽ nhỏ hơn một nửa so với trước đây, hơn nữa chỉ có thể giữ chức năng tiểu tiện, cho dù có thể cương cứng bình thường, cũng, lúc bác sĩ nói chuyện thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên mặt tôi, ánh mắt của tôi làm cho anh ta có chút e ngại, nói chuyện nứt quãng, bất quá tôi muốn có hiệu quả như vậy, cuối cùng anh ấy lại do dự không muốn nói ra. Anh yên tâm nói ra đi, không cần cố kỵ, tôi nói với anh ấy bằng một giọng đều đều. Ngay cả khi dương vật đã được sửa chữa, chiều dài cương cứng cũng sẽ ít hơn 1 cm, vì vậy đời sống tình dục sau này về cơ bản không thể hoàn thành. Lúc ấy phụ trách thương lượng với tôi là lãnh tổng và vợ của ngài, bởi vì chỗ bị thương của ngài tương đối riêng tư, cho nên sau một thời gian tìm hiểu lãnh tổng cũng quyết định không can thiệp vào chuyện này nữa, chỉ dặn dò chúng tôi hết thảy nghe theo an bài và lựa chọn của vợ ngài, sau đó lãnh tổng liền hoàn toàn lảng tránh quá trình trị liệu của ngài. Khi tôi đem kết quả sau khi trị liệu nói cho vợ ngài, cô ta nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, biểu tình rất đau đớn. Lúc đó, cô ta hỏi tôi có cách nào khác để duy trì chức năng tình dục của một người đàn ông không? Tôi nói với cô ta rằng kỹ thuật y học hiện tại không thể tạo ra dương vật nhân tạo, chỉ có thể thông qua phẫu thuật kéo dài dương vật để tiến hành, chỉ có điều phẫu thuật chỉ có thể kéo dài khoảng 5 cm, đối với trạng thái của ngài mà nói không thể nghi ngờ là sẽ tồi tệ hơn, dù sao có những rủi ro nhất định trong việc kéo dài dương vật. Sửa chữa dương vật cộng thêm kéo dài, hai phẫu thuật được thực hiện cùng một lúc, không biết liệu có thể cương cứng trong tương lai hay không, bác sĩ nói đến đây uống một hớp nước. Ngẩng đầu sợ hãi nhìn tôi một cái, phát hiện ánh mắt của tôi vẫn bình tĩnh như cũ, anh ấy không khỏi dũng cảm hơn một chút. Sau đó tôi sợ lãnh tổng sẽ đổ lỗi, vì vậy tôi nói với vợ của ngài có một cách khác, đó là chỉ có một vài trường hợp phẫu thuật hiện nay, ghép dương vật. Ở nước ngoài đã có trường hợp phẫu thuật này, trong nước cũng đã có một lần. Nhưng, phẫu thuật ghép dương vật liên quan đến đạo đức, xét cho cùng, tôi không nói ngài cũng có thể hiểu được, sau khi cấy ghép dương vật, nó không phải là thân thể của ngài, mà là của một người khác. Tôi có thể đảm bảo chức năng tình dục, nhưng thường sau khi phẫu thuật thường là rào cản tâm lý mà bệnh nhân không vượt qua được, nghe anh ta nói đến đây, tôi gật đầu. Tôi cũng đã xem tin tức về phẫu thuật cấy ghép dương vật. Có một người đàn ông ở Trung Quốc bị tai nạn ô tô dẫn đến chấn thương phần dưới. Cuối cùng bác sĩ đã phẫu thuật cấy ghép dương vật cho anh ta, là cấy ghép dương vật của một người não chết hiến tặng vào cơ thể của mình. Phẫu thuật cuối cùng rất thành công, chức năng cương dương vẫn bình thường. Chỉ có điều một tháng sau, bệnh nhân tìm đến bệnh viện một lần nữa, yêu cầu bệnh viện cắt bỏ dương vật mới cấy ghép này. Nguyên nhân là do vợ không chấp nhận dương vật của người đàn ông khác, còn người đàn ông cũng không chấp nhận dương vật đó. Sau một tháng cân nhắc, anh ta đành phải quyết định cắt bỏ phần này một lần nữa. Một người đàn ông bình thường có ý tưởng và quyết định này không có gì đáng ngạc nhiên, sử dụng dương vật cấy ghép để quan hệ tình dục với vợ mình, giống như người hiến tặng đang quan hệ tình dục với vợ mình, mỗi khi dương vật cấy ghép này và người vợ yêu quý của mình làm tình, giống như mang cho mình một cái mũ xanh. Sau khi vợ của ngài nghe phương pháp này của tôi, trong mắt cô ta có chút do dự, cô ta nói để suy nghĩ về việc đó. Vợ ngài đã suy nghĩ cả một đêm. Sáng hôm sau cô ta nói với tôi cô ta đồng ý trải qua phẫu thuật cấy ghép dương vật. Lúc đó tôi có chút do dự, độ khó của phẫu thuật này không phải là quá cao, nhưng rất nhạy cảm, tôi chưa từng làm qua loại phẫu thuật này trước đây. Hơn nữa đối diện ngài với trạng thái hôn mê, tôi vốn định chờ ngài thức tỉnh sau đó hỏi ý kiến của ngài, dù sao ngài là đương sự, hơn nữa thừa dịp trong khoảng thời gian này còn phải đi tìm một người hiến tương đối phù hợp với nhóm máu của ngài, nguồn gốc của nội tạng này cũng không phải dễ tìm. Sau khi tôi giải thích lý do, vợ của ngài đã từ chối ngay tại chỗ và bảo chúng tôi phải chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức, cô ta đã tìm được người hiến tặng phù hợp. Và người hiến tặng này là, bác sĩ nói tới đây, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, biểu tình vô cùng lo lắng, anh ấy không dám lên tiếng, chén trà trong tay bắt đầu khẽ run. Người hiến tặng đó là cha tôi, nghe đến đó, cho dù tôi có ngu đến đâu cũng đoán được, không bằng chính mình trực tiếp nói ra. Ta, rãnh. Chén trà khác lại rơi xuống đất vỡ tan. Bác sĩ há to miệng, trên mặt lộ vẻ khó tin. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, tâm lý tôi không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ tôi đoán sai? Nếu như tôi đoán sai, nói ra là cha tôi, chẳng phải nháo một cái ô long lớn sao? Hơn nữa còn tiết lộ bí mật lớn nhất của mình. Ngài, sao ngài biết? Vợ ngài đã nói cho ngài biết à? Bác sĩ kia không bận tâm đến tách trà rơi dưới sàn mà lắp bắp nói. Oanh, đầu tôi bàng hoàng như bị thứ gì đó oanh tạc, như có quả bom nguyên tử kích nổ trong đầu, tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, hiện tại có người ngoài, tôi không thể biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Tiếp tục đi, ta xoa xoa huyệt thái dương và tiếp tục nhìn bác sĩ kia, chẳng qua ánh mắt của tôi đã thay đổi, trong mắt ẩn chứa cái gì, hiện tại trong đầu hỗn loạn của tôi cũng không biết. Khi vợ ngài nói với tôi thật sự sợ ngây người. Việc một số ông bố hiến thận, hiến tủy cho con trai là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên, bất quá tự y học mà nói, hiến tạng giữa cha con là thích hợp nhất, dù sao cũng có quan hệ huyết thống, sau khi nội tạng được ghép, phản ứng bài xích cũng nhỏ nhất, có thể nói cha con là người hiến tạng hoàn mỹ nhất, xét từ góc độ y học. Nhưng người bình thường đơn giản là không thể tiếp nhận được, đừng nói là ngài, bao gồm cả tôi cũng vậy, chẳng qua lãnh tổng đã có dặn, tôi phải nghe theo sự an bài của vợ ngài, vì vậy tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của vợ ngài, và lại tôi là bác sĩ, ngoại trừ trị liệu bệnh nhân ra, các nhân tố khác không phải tôi có thể cân nhắc. Bất quá vợ của ngài muốn tôi đáp ứng nàng, không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm cả lãnh tổng, chỉ có vợ ngài, cha ngài và tôi, ba người chúng tôi biết. Vì nhu cầu giữ bí mật, ca phẫu thuật được tiến hành riêng biệt, ông ta đến một bệnh viện khác, cũng là của chúng tôi, bất quá danh tính của ông ta được giấu kín, tuy rằng bác sĩ bên kia cũng rất kỳ quái, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp còn có mệnh lệnh của lãnh tổng, bác sĩ bên kia vẫn làm theo yêu cầu của vợ ngài và ông ta, dùng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu lấy mô thể hang ra khỏi dương vật của ông ta. Theo phương pháp đã hình thành từ trước của chúng tôi, đó là sử dụng mô thể hang của bố ngài để lấp đầy phần dưới của ngài, nhưng lớp da trên bề mặt dương vật vẫn là của ngài. Theo cách này, nếu có, về mặt tâm lý ngài vẫn có thể, sau khi lấy thể hang của ông ta ra ở một bệnh viện khác, dùng két sắt vận chuyển về đây, sau đó bí mật phẫu thuật cho ngài, bề ngoài thì nói là có người giấu tên tặng, nhưng thực tế thì chỉ có ba người chúng tôi biết chuyện, còn bác sĩ đằng kia thì không biết thể hang dùng để làm gì. Cho dù biết là hiến tặng, cũng không biết hiến tặng cho ai. Tuy rằng lãnh tổng không biết quá trình phẫu thuật này, nhưng cô ta lại để cho tất cả bác sĩ và y tá của chúng tôi ký thỏa thuận bảo mật. Đối với một số bệnh nhân riêng, bác sĩ chúng tôi ký vào hiệp ước này cũng hết sức bình thường, cho nên toàn bộ sự việc không có bị dò gì ra ngoài, mọi thứ đều tiến hành một cách có trật tự. Sau khi nghe bác sĩ nói, tâm trạng của tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, biết rằng miếng thể hang trong dương vật của tôi là được cấy ghép từ ông ta. Nhưng da trên bề mặt dương vật là của tôi. Bằng cách này, khi tôi làm tình với Tiểu Đình, khúc mắc trong lòng cũng ít đi rất nhiều. Da dương vật của tôi tựa như một cái bao cao su, vững vàng bọc thể hang của cha ở bên trong, không để cho chúng nó và âm đạo của Tiểu Đình có tiếp xúc, nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Chỉ có điều, sau một thời gian im lặng, bác sĩ lại nói, đó là ngôn ngữ bước ngoặt, điều này một lần nữa làm cho tâm trạng của tôi nôn nao lên. Chẳng qua số lượng cơ thể hang được lấy ra từ trên người bố ngài tương đối lớn, vượt xa dự liệu của chúng tôi, dựa theo kế hoạch ban đầu. Tuy dương vật của ngài bị hỏng tương đối nghiêm trọng, nhưng toàn bộ da thịt trên thân cây dương vật vẫn còn nguyên vẹn, có thể tiếp nối, chỉ cần lấy được số lượng cơ thể hang tương đương từ trên người ông ta là được. Nhưng sau khi mở két sắt ra, chúng tôi mới phát hiện số lượng cơ thể hang cắt bỏ từ trên người ông ta rất nhiều, tôi không biết đây là vì sao, đương nhiên tôi không thể tò mò đi hỏi, nhưng chắc chắn là ông ta đã đồng ý với các bác sĩ để làm điều đó. Bác sĩ kia tự nhiên cũng nhận ra sự khác thường. Nhưng không biểu hiện ra ngoài, chẳng qua lúc nói những lời này hắn không dám nhìn vào mắt tôi, chẳng lẽ sợ ánh mắt hắn bán đứng nội tâm của hắn sao? Tôi liền hỏi vợ ngài là dùng hết số lượng thể hang hay duy trì trạng thái ban đầu của ngài? Nếu muốn giữ nguyên kích thước, trạng thái ban đầu thì phần thân xốp thừa bỏ đi rất lãng phí, vợ của ngài trả lời là sử dụng tất cả các thể hang này. Nhưng điều này lại xuất hiện một vấn đề, nếu tất cả những thể hang này được lấp đầy, da dương vật còn lại của ngài sẽ không đủ. May mắn thay trong thể hang cắt bỏ vẫn còn chứa da dương vật của ông ta, vì vậy trực tiếp cấy tất cả vào phần dưới cơ thể của ngài. Vào thời điểm đó, để sửa chữa hình dạng tổng thể của dương vật, chúng tôi gần như kết hợp da dương vật ngài và mô dương vật của ông ta một cách bất quy tắc, xét cho cùng thì điều này không giống như xây dựng một nhà ở, không thể được kết hợp theo cách thường xuyên như vậy. Khi mọi thứ hoàn thành, không cần vợ ngài dặn dò, tôi nhất định giữ miệng như bình, dù sao có quá nhiều thứ liên quan đến chuyện này. Chủ yếu nhất là tôi không dám đắc tội với lãnh tổng và ngài. Sau khi bác sĩ nói xong, thở dài một hơi, giống như đã nói ra những điều đè nén trong lòng bấy lâu nay, cả người dường như thoải mái hơn rất nhiều. Anh cầm số tiền này đi, xem như là phí niêm phong, nếu như anh muốn tiếp tục ở lại bệnh viện thì cứ lưu lại, nếu như không muốn thì số tiền này cũng đủ để anh ra nước ngoài sinh hoạt, sau khi nghe nhiều như vậy, tôi không cần phải hỏi thêm nữa. Sau khi tôi ký một số tiền trên séc và đưa cho anh ta, số tiền tuy không nhỏ nhưng cũng chẳng là gì so với mức lương hàng năm hiện tại của tôi cộng với cổ tức. Cảm ơn, Tổng Giám Đốc, anh ta nhận lấy tấm séc từ tay tôi và nhìn chằm chằm vào số tiền trên tấm séc. trong mắt hiện lên một tia tham lam, bản chất con người là thế, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Sau này anh đừng nghĩ lấy chuyện này đi tống tiền bất cứ ai trong chuyện này, nếu như anh làm như vậy, anh đã biết sức mạnh của lãnh tổng, anh có kết cục gì chắc cũng biết. Mặt khác tôi nói cho anh biết một điều, tuy rằng anh đã nhiều lần nhấn mạnh lãnh tổng cũng không có hỏi chuyện này, nhưng chuyện này không thể giấu cô ta được, cô ta đã sớm biết rồi. Sau khi tôi nói xong câu đó, thân thể bác sĩ kia cứng đờ trong chốc lát, đây là một lời cảnh cáo đối với hắn, miễn cho sau này hắn đột nhiên nổi lên ác tâm đến tống tiền tôi. Bất quá lo lắng này coi như là dư thừa, chuyện này quá mức ly kỳ, cho dù hắn có nói ra cũng không ai tin, chẳng qua chỉ gây ra một số rắc rối cho danh tiếng và gia đình của tôi. Tôi tin vào bản lĩnh của Lãnh Băng Xương, đoán chừng toàn bộ hồ sơ trong bệnh viện đã bị xóa sạch, nếu cần thiết, có lẽ bác sĩ này đã biến mất. Ngài yên tâm, tôi không dám, tôi sẽ một mực ở bệnh viện nỗ lực làm việc, bác sĩ kia vội vàng gật đầu khom lưng cam đoan, thiếu chút nữa quỳ xuống xin tôi. Được rồi, đừng nói những lời vô ích đó, anh đi đi, những lời khác không cần phân phó quá nhiều, hắn sẽ biết nên làm thế nào, tôi cũng không có tâm tư nói thêm với hắn. Lúc này trong lòng tôi rất loạn, biết em, bác sĩ rời đi, toàn bộ văn phòng chìm trong im lặng, tôi ngả người vào ghế văn phòng, hít một hơi thật sâu. Tất cả nghi ngờ đã được hóa giải. Kỳ thật bác sĩ kia không cần nói quá nhiều, chỉ cần xác nhận người hiến tặng là cha tôi cũng đủ rồi. Bây giờ tôi mới hiểu ra, sở dĩ cha có thể sớm khôi phục so với tôi, còn có năng lực nấu cơm cho tôi, nguyên nhân chính là ông chỉ cắt bỏ thể hang cùng một bộ phận da dương vật. Hơn nữa dùng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, vết thương và vết sẹo đều rất nhỏ, vết thương thu nhỏ nhất, cho nên tốc độ phục hồi nhất định sẽ rất nhanh, mà tôi thì không giống. Dương vật một lần nữa được tổ hợp lại, hơn nữa còn là hai người, chỉ là thời gian thích ứng của việc phản ứng bài xích cần phải quan sát rất lâu. Khi bác sĩ cắt bỏ thể hang và da cho cha, hoàn hảo giữ lại nguyên trạng dương vật của ông, vì vậy ngày hôm đó tôi thấy dương vật của ông gần như còn nguyên vẹn, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn rất nhiều, do hiệu quả chụp của máy ảnh lỗ kim không tốt, căn bản không nhìn thấy vết sẹo trên dương vật, cho dù có vết sẹo thì nó được cắt dọc theo kết cấu da của dương vật rồi khâu lại. Cho dù tôi nhìn gần, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra vết sẹo mờ ẩn như vậy. Tiểu đình không cho phép người khác thay tã cho cha, đơn giản là để bảo vệ bí mật dương vật của ông ta, từ đó bảo vệ bí mật dương vật của tôi, bảo vệ bí mật lớn nhất giữa ba người trong gia đình chúng tôi. Còn việc tôi nói Lãnh Băng Xương biết chuyện này, không phải tôi hù dọa bác sĩ kia, cô ta thật sự biết chuyện này, tôi nhớ lúc tôi vừa tỉnh lại, đã nói với tôi một câu anh không nhất định là phế nhân, những lời này cũng đã giải thích. Không cần nói quá nhiều, đối với một người gian xảo như cô ta, chuyện gì có thể giấu cô ta được. Chẳng qua cô không muốn nói ra thôi. Ngoài ra đây là việc gia đình của chúng tôi, người ngoài không được xía vô. Đối với người ngoài chuyện này tôi không thể tiếp nhận được, có thể nói đây là chuyện biến thái. Đem dương vật của cha ruột cấy ghép lên người nhi tử, dùng dương vật của ba chồng để quan hệ với chính con dâu của mình. Bất quá cho tới nay tôi có một nghi hoặc. Đó chính là Lãnh Băng Xương đối với chuyện xảy ra trong nhà chúng tôi lại bình tĩnh như vậy. Từ khi cô ta biết hai người phản bội tôi đến nỗi tôi phải bỏ nhà ra đi, đến chuyện lần này, cô ta cũng không có biểu hiện ra khác thường quá lớn, chẳng lẽ đối với tất cả kỳ văn dị sự cô đều không tò mò sao? Mãi sau này tôi mới hiểu ra nguyên nhân. Mới đầu tôi tưởng dương vật của mình là thể hang của cha tôi, bên ngoài làn da nguyên thủy là của mình, không nghĩ tới tôi còn chưa nhẹ nhõm. Lời nói của bác sĩ đã cho tôi một đả kích nặng nề, da dương vật của tôi vẫn là của ông ta trộn lẫn nhau. Đến mức vì sao không phân biệt được giữa hai loại da dương vật, kỳ thật cũng rất dễ hiểu, tuy rằng da của cha tôi là da già, nhưng sau khi cấy ghép vào cơ thể tôi, các tế bào trên người tôi tự nhiên sẽ sửa chữa những tế bào già nua kia, để cho làn da trở nên mịn màng trở lại như cũ dưới sự điều chỉnh tự động của các chức năng cơ thể, giống như một đứa trẻ được ghép thận của một người đàn ông trung niên vậy. Sau đó thận cũng sẽ thay đổi theo sự phát triển của đứa trẻ, tuổi thọ của thận sẽ không theo tuổi thọ của người hiến tặng. Nhưng theo tuổi thọ của đứa trẻ, đây là hệ thống miễn dịch của cơ thể và chức năng sửa chữa cơ thể con người. Điều khiến cho tôi bối rối nhất bây giờ là hai người, lúc ấy khi hai người đưa ra quyết định này, rốt cuộc là chủ ý của ai? Vừa rồi bác sĩ nói Tiểu Đình trở về suy nghĩ một đêm, sáng hôm sau trả lời bác sĩ đồng ý phẫu thuật cấy ghép, vậy chứng tỏ lúc nàng trở về cân nhắc cũng đã nói với cha. Như vậy là chính ông đồng ý hay là nàng yêu cầu? Tôi suy đoán nhất định là cha chủ động đồng ý và yêu cầu, dù sao nàng cũng không cách nào chủ động mở miệng. Cha đã tặng cái quý giá nhất của người đàn ông cho tôi, vậy ông xuất phát từ tâm lý. Vì con trai mình, hay là để chuộc tội? hay là vì Tiểu Đình mà đồng ý phẫu thuật này, như vậy trong lòng nàng có vui không? Hay là đau đớn, vì tôi được ghép dương vật của ông ta, nàng có hạnh phúc không? Nếu thời gian có thể quay ngược, nàng có muốn tôi cấy ghép dương vật của ông ta không? Hơn nữa rõ ràng chỉ cần tra hiến một chút thể hang là đủ rồi, vì sao lại hiến tất cả cho tôi? Thậm chí phải bọc phần thể hang thừa bằng da dương vật của ông ta, đó là lý do tại sao dương vật của tôi phát triển rất nhiều. Nếu dương vật của tôi bây giờ cương cứng là dài 20cm, có 5cm là tàn dư của dương vật tôi, có 5cm là dương vật phẫu thuật kéo dài làm, thì chẳng phải phần cấy ghép của cha tôi dài hơn 10cm, đã chiếm hơn một nửa dương vật mới này. Cha, Tiểu Đình, trong lòng các người nghĩ như thế nào? Ai có thể cho tôi câu trả lời? Tôi ngả người ra ghế và miên man suy nghĩ, thời gian trôi qua từng phút. Bởi vì tôi đã xác nhận phỏng đoán trong lòng nên khi tôi bước vào phòng họp, sự cọ sát của đũng quần khiến cho tôi có cảm giác hơi lạ. Dương vật trong đũng quần vốn dày hơn trước của tôi không ngừng cọ vào quần lót, cho tôi cảm giác rõ ràng. Nghĩ đến dương vật này là hỗn hợp của mình và cha, trong lòng tôi có cảm giác khác thường, chẳng qua cảm giác xác thực là gì, mình cũng không có tâm tư tinh tế tỉ mỉ trải nghiệm. Kết thúc một ngày làm việc, đến giờ tan sở buổi tối, tôi ngồi trên ghế văn phòng không muốn về nhà, bởi vì mình còn chưa chuẩn bị tốt về nhà đối mặt với hai người. Bất qua đối mặt vẫn phải đối mặt, trên đường lái xe về nhà, tôi không ngừng đấu tranh việc mình có nên cùng họ lật bài hay không, cho dù không nói với cha, thì nói với Tiểu Đình cũng được, chỉ là cho đến khi lái xe về tới biệt thự, tôi cũng chưa có làm ra một quyết định nào. Sau khi tôi về đến nhà, người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tối thịnh soạn, hai người đã ở nhà chờ tôi ăn cơm. Vẫn là hoàn cảnh giống nhau, vẫn là những người đó, chẳng qua bầu không khí trên bàn ăn đã không còn nữa, người một nhà nói chuyện với nhau, nhưng tôi lại trả lời rất ít. Thậm chí sau khi ăn vài miếng, tôi cũng không ăn nổi nữa. Tôi rời bàn sớm quay lại thư phòng rồi ngẩn ngơ nhìn máy tính. Lúc này đầu óc của tôi rất hỗn loạn, trải qua một ngày tìm hiểu vẫn chưa được chỉnh lại tốt. Đúng rồi, tôi nhớ lần đó Tiểu Đình lưu lại video DV trong máy tính, còn cố ý viết blog cho tôi, không phải tôi không có nhớ tới, mà tôi vẫn lảng tránh không muốn đọc. Từ sau khi khôi phục, quan hệ giữa tôi và Tiểu Đình cũng dần được khôi phục. Tôi sợ sau khi đọc blog đó sẽ có tác động đối với tôi nên tôi đã từ bỏ ý định xem nó. Hiện tại mình đã biết rất nhiều bí mật, cũng không sợ biết thêm một chút. Bởi vì lúc này tâm tình tôi rất hỗn tạp, thừa dịp trước khi Tiểu Đình cùng cha dùng bữa xong, tôi nhập địa chỉ web diễn đàn kia trên máy tính, nhập tài khoản không biết đã bao lâu không sử dụng tới. Chẳng qua sau khi tiến vào tài khoản diễn đàn ban đầu của nàng, tôi lại phát hiện bên trong trống rỗng, không nói đến các blog mới, ngay cả các blog cũ cũng không còn nữa. Toàn bộ tài khoản chỉ còn lại như một cái vỏ trống rỗng và tất cả các thông tin khác đã bị xóa và dọn sạch. Tôi đã tìm trong một thời gian dài, thậm chí cả thùng rác cũng xem, tất cả đã xóa không để lại một chút dấu vết. Tôi thở dài, rời khỏi diễn đàn đó, blog đã biến mất và tôi cũng không có nhu cầu hay lý do để hỏi Tiểu Đình về tình hình cuộc sống hiện tại. Tôi cũng không hỏi nàng lý do, bài viết kia rốt cuộc viết cái gì, có lẽ sẽ trở thành câu đố vĩnh cửu. Kẹt, đang lúc tôi đang suy nghĩ. Cửa phòng phía sau mở ra, vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Tiểu Đình đi vào thư phòng và đặt một tách trà nóng lên bàn máy tính. Hôm nay ông xã có chuyện gì vậy? Em thấy tâm tình anh không tốt, lại ăn có một chút cơm thôi, anh có tâm sự gì à? Tiểu Đình ngồi ở một cái ghế khác trong thư phòng hỏi, trong giọng nói tràn ngập ôn nhu và quan tâm. Không có gì, chỉ là trong công việc có chút phiền lòng, không có gì, tôi nhìn Tiểu Đình, thiếu chút nữa một miệng nói ra chuyện rối rắm trong lòng hôm nay. Bất quá lời nói đến miệng lại nuốt trở về. Đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu không làm được thì bỏ việc này đi, chúng ta lại sống một cuộc sống bình thản như trước kia cũng rất tốt. Nói thật, em thật sự không quen với cuộc sống của chúng ta bây giờ, Tiểu Đình nắm tay tôi nói, có lẽ hôm nay tâm tình của tôi có chút khác thường, tôi cảm giác tay Tiểu Đình có một dòng điện truyền đến người tôi. Không sao đâu, để anh ở một mình một lúc sẽ qua, tôi để Tiểu Đình nắm tay và nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này tình cảm của chúng tôi hoàn toàn trở lại như ban đầu, mối đe dọa của cha không còn nữa, tất cả những lo lắng đã biến mất. Em đi thay tã cho bố, sau đó ở trong phòng chờ anh. Tiểu Đình nói xong liền hôn nhẹ lên má tôi rồi bước ra khỏi phòng, cả gian phòng lại yên tĩnh trở lại. Lúc này tôi thật sự muốn ở trong thư phòng một đêm, tạm thời không gặp Tiểu Đình, cũng không gặp cha, bởi vì sau khi tôi trở lại phòng, Tiểu Đình sẽ quấn lấy tôi để ân ái. Trong những ngày này, ở trên giường tôi dũng mãnh phi phàm, cơ hồ mỗi đêm đều làm nàng khuất phục xin tha, nhưng hôm nay tôi biết quá nhiều chuyện, đợi lát nữa trở lại phòng, khi cùng Tiểu Đình làm tình có thể sinh ra hậu quả áp lực tâm lý gì không? Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi thà để mình không biết bí mật này, cứ sống cuộc đời như thế này. Hèn gì buổi sáng cha đã hỏi Tiểu Đình vài lần, tối hôm qua lúc cùng tôi làm tình nàng rên lớn hơn để cho ông ấy nghe, bây giờ ông ấy đã tàn phế, dương vật của ông lại tái sinh ở trên người tôi. Tưởng tượng khi chúng tôi làm tình, dương vật của ông vẫn ở trong âm đạo của nàng ra vào, ngoại trừ ông không trải nghiệm được cảm thụ tình dục, những thứ khác cũng không có gì khác nhau, ông dùng phương thức này vẫn hưởng thụ thân thể nàng, hơn nữa cho dù hiện tại ông có chết đi, dương vật của ông cũng dính vào cơ thể tôi, và ông ấy sẽ tiếp tục chiếm được cơ thể của nàng theo cách này, chỉ cần tôi không chết, hai người giao cấu vĩnh viễn không chấm dứt. Bố đi nước cờ này cao hơn con một bậc a. Lúc này, trong lòng tôi chỉ có thể nói một câu như vậy với ông ta ở trong phòng cách đó không xa. Thời gian trôi qua từng phút, khi tôi nhìn vào máy tính thì đã hơn 9 giờ tối, đã qua giờ ngủ thường ngày của tôi. Lúc này hai người chịu không nổi cơn buồn ngủ đã ngủ thiếp đi, như vậy đêm nay mình có thể tránh một lần, không để nàng tiếp xúc với dương vật của mình, không cho cha nghe được tiếng dương vật của ông làm tình với nàng. Chỉ là khi tôi trở lại phòng mới phát hiện mình nghĩ lầm, Tiểu Đình chưa có ngủ, mà nằm ở trên giường chờ tôi. Trong một tháng này, chúng tôi hầu như mỗi đêm đều làm tình, đại bộ phận đều là tôi chủ động, bởi vì đối với tính lực uy mãnh của mình mê luyến không thôi, ở trên người nàng đòi hỏi thế nào cũng không đủ. Có lẽ vì trước kia tự ti đè nén quá lâu, bây giờ mỗi đêm đều xuất tinh ít nhất một lần, ngày hôm sau tôi vẫn sinh long hoạt hổ, thậm chí không quan hệ buổi sáng lúc đi làm còn cảm giác được dương vật có chút ngứa ngứa. Ông xã ơi, hôm nay anh đã mệt, để em hầu hạ cho anh nằm xuống đi. Lúc tôi nằm trên giường, Tiểu Đình ghé sát bên cạnh tôi nói vừa dùng tay vuốt vuốt đũng quần của tôi. Ta vốn định lên tiếng cự tuyệt, chẳng qua lời nói đến miệng lại không nói ra được. Tiểu Đình chậm rãi cởi quần ngủ và quần lót của tôi ra, nửa người dưới của tôi trần trụi. Cả ngày hôm nay tôi đều lảng tránh cái dương vật này, thậm chí khi tôi đái, tôi cũng không nhìn nó. Sau khi Tiểu Đình cởi quần lót của tôi nằm trên giường nhắm mắt lại không nhìn nó, bởi vì tôi không biết tâm trạng của mình sẽ như thế nào khi nhìn thấy nó. Ồ, dương vật đột nhiên bị bao bọc bởi một thứ nhỏ gọn ấm áp trơn trượt, làm cho tôi bất ngờ rên ra tiếng, tôi biết đây là khoang miệng của Tiểu Đình. Dừng lại, tưởng tượng lúc này Tiểu Đình đang ngậm dương vật của tôi, nhưng đồng thời cũng ngậm dương vật của cha. Tôi không khống chế được kêu lên từ này. Phóc, theo một tiếng giòn vang, Tiểu Đình nhả dương vật của tôi ra, trên mặt mang theo nghi hoặc. Ông xã, sao vậy, có phải em làm anh đau không? Tiểu Đình cảm thấy rất kỳ lạ, ôn nhu hỏi. Lúc này sắc mặt nàng đỏ bừng, có lẽ thời điểm nhìn thấy dương vật này, dục vọng của nàng được khơi dậy. Không, không có, chỉ là buổi tối anh còn chưa tắm, rất bẩn. Sau khi tỉnh táo lại, tôi vội vàng tìm một lý do để giải thích. Hiện tại tôi rất quý trọng tình cảm với Tiểu Đình, thật vất vả mới khôi phục lại, cho nên tôi không thể hiện những suy nghĩ thực sự bên trong mình một cách bốc đồng như trước. Không sao, em thích như vậy. Tiểu Đình mỉm cười, thở hổn hển nói. Chụt, sau khi nói xong, Tiểu Đình lại ngậm dương vật của tôi vào trong miệng, không ngừng nuốt, đồng thời cởi cái váy ngủ và quần lót của nàng trong khi bú tôi, dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn nghe tiếng cởi đồ. Sau khi Tiểu Đình và tôi làm tình, sự điên cuồng và thỏa mãn của nàng là thật. Thứ nhất là bởi vì dương vật của tôi tráng kiện và khả năng làm tình lâu bền của tôi. Thứ hai có lẽ là bởi vì kích thích tâm lý đặc thù. Tôi và cha tôi có sự phối hợp dương vật với nhau, làm cho nàng cảm thấy kích thích mới thập phần thỏa mãn. Nó thực sự rất ngứa, nói thật đêm nay tôi không có tâm tình kia, tôi không muốn làm tình với Tiểu Đình. Cho tôi dừng lại một đêm cũng tốt, cho nên tôi tận lực khống chế dương vật không để cho nó cương lên, nhưng hiện tại nó lại nhạy cảm kỳ lạ. Không biết là tác dụng tâm lý của mình hay là kỹ xảo khẩu dâm thành thục của Tiểu Đình. Dương vật của tôi vẫn cương cứng không chịu nổi. Có vẻ như cha tôi bên cạnh đang khống chế dương vật của tôi cho đến khi nó lấp đầy miệng của Tiểu Đình. Bạch, bạch, bạch, bây giờ Tiểu Đình không ngừng lên xuống trên háng của tôi. Dương vật dữ tợn của tôi đã cương cứng hoàn toàn sau khi được nàng kích thích. Lỗ lồn đã sớm tiết ra ái dịch bôi trơn. Nàng ở trên người tôi tay vịn dương vật trực tiếp mồi xuống. Cho tới khi hai háng va vào nhau. Tốc độ rất nhanh, rất mãnh liệt, như thể không thể chờ được nữa. Háng chúng tôi va vào nhau, phát ra tiếng va chạm vật lý, lông mờ u va vào nhau phát ra thanh âm nhấp nhép, môi Tiểu Đình khẽ nhếch, trong miệng phát ra tiếng rên không kìm nén được, mái tóc dài bay múa trên không, hai vú đầy đặn lắc lư lên xuống, núm vú đỏ tươi trên không trượt ra một đường cong duyên dáng. Hai tay Tiểu Đình chống đầu gối tôi, ngả người ra sau và ngẩng đầu lên. Tôi cúi đầu nhìn hai chân nàng chống hai bên người tôi, ngón chân uốn cong móc vào tấm ga giường trắng tinh, tôi có thể cảm nhận được lúc này nàng phi thường hưng phấn. Chắc lúc này trong đầu nàng hình dung dương vật đút vào trong người nàng là của tôi và ba chồng, bây giờ tôi và cha tôi đang cùng nhau làm tình với nàng và nàng đang tận hưởng cuộc làm tình của chúng tôi, đồng thời đó là sự thăng hoa cao nhất của tình dục và tình yêu khi sử dụng dương vật được kết hợp bởi ba chồng và chồng để quan hệ tình dục. Bây giờ tôi thực sự đã trở thành Nguyệt lão, giữa cha tôi và vợ tôi, miễn là tôi không phá vỡ dương vật kết hợp này một lần nữa, thì dương vật của ông ta sẽ đi cùng tôi đến hết đời, trong đời sống tình dục của chúng tôi mỗi lần nó ở trong âm đạo của Tiểu Đình. Có lẽ vì tôi biết hai người đang giấu tôi cái bí mật này, cho nên trong lúc ân ái lần này, tôi cũng quan sát biểu hiện thể chất của Tiểu Đình, cẩn thận quan sát và phát hiện phản ứng thân thể nàng so với trước kia còn mãnh liệt hơn, sự kích thích mạnh mẽ như vậy trong quá khứ chưa từng xảy ra giữa hai người. Tình dục mà nàng trải nghiệm bây giờ là tình dục ở mức độ cao nhất, cuộc sống sau này của nàng sẽ tràn ngập tính phúc. Tiểu Đình thỏa mãn rên rỉ, tôi tin rằng cha bên cạnh cách phách hẳn là cũng cẩn thận lắng nghe, ông ấy đã hoàn toàn tàn phế, chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này. Lúc này có lẽ ông tưởng tượng dương vật của mình ở trong âm đạo của Tiểu Đình ra vào, tưởng tượng trước kia hai người làm đủ loại hồi ức tốt đẹp. Chẳng qua hồi ức và ảo tưởng có kích thích đến đâu thì dương vật vốn đã không còn chi giác cũng không cách nào cương cứng được nữa. Dần dần tôi lấy lại tinh thần từ những kỷ niệm và suy nghĩ của tôi, bắt đầu tập trung tất cả sự chú ý của tôi vào dương vật, ít nhất nó là một nửa máu thịt của cha tôi. Ngay lập tức tất cả các loại cảm giác kích thích tấn công vào não của tôi, nhỏ gọn, trơn trượt, bốc lửa, tay tôi không tự chủ được đỡ lấy eo nhỏ và mông của Tiểu Đình, đồng thời dùng sức đẩy hông lên trên, nàng chìm xuống tôi chống lên. Nàng nâng tôi lên hạ xuống, hai chúng tôi dùng hết sức lực va chạm vào nhau, nhất thời tiếng va chạm trở nên lớn hơn. Tiếng rên của Tiểu Đình cũng càng lớn hơn, bầu không khí tình dục trong phòng càng lúc càng cao. Trong đầu tôi hiện thực và ảo mộng bắt đầu thay đổi liên tục, nhớ lại cha, nhớ lại Tiểu Đình, nhớ lại hành trình lục thê suốt chặng đường, loại khoái cảm cấm kỵ này nhất thời tràn ngập khắp cơ thể tôi, làm cho cảm quan thân thể tôi cảm nhận được cảnh tượng trận tình dục này đạt tới cảm thụ thoải mái nhất. Ông xã, bố chồng, thí, siết không, ồ tôi đỡ eo nhỏ của Tiểu Đình không ngừng phối hợp với nàng. Lúc này đầu nàng không ngừng lay động, môi anh đào không ngừng thở ra và rên rỉ. Thích, thoải mái quá, sướng quá, a hát hát hát ha, Tiểu Đình đáp lại ngay lập tức, trong thanh âm tràn ngập nhiệt tình và mật ý. Trước kia khi chúng tôi quan hệ tình dục cơ bản không nói bất cứ điều gì, chỉ đơn giản rên và thở. Bây giờ nếu cha cho tôi dương vật mới, vậy tôi phải thử tất cả những thứ trước kia chưa từng thử qua, dùng nó làm cho Tiểu Đình quỳ xuống đất xin tha, chính là sự trả thù cuối cùng của tôi đối với nàng. Mỗi lần nàng xin tha với vẻ ngoài yếu ớt kia, đều sẽ mang lại cho tôi sự thỏa mãn tâm lý lớn nhất. Có to, có lớn, không? Tôi tiếp tục sử dụng lời nói để kích thích tình dục của chúng tôi tại thời điểm này và lúc này tôi đã rất phấn khích. Tất cả các loại cảm xúc hỗn hợp được bao gồm với nhau, chua xót, ghen tuông, phấn khích. Điên rồ, tất cả cảm xúc xen lẫn với nhau, làm cho não của tôi bắt đầu bị dục vọng tình dục chi phối. Bây giờ tôi biết được một bí mật lớn như vậy. Tôi không hối hận, tôi không còn cố kỵ đối với hai người nữa. Họ có thể chơi theo cách họ muốn, nhưng mọi thứ sẽ do tôi quyết định trong tương lai. Rất lớn, rất to, vợ rất sướng, ối, Tiểu Đình vừa rên vừa trả lời câu hỏi của tôi. Lúc này có lẽ nàng bị dục vọng điều khiển, nàng như bị thôi miên. Tựa hồ như đối với vấn đề của tôi đều thành thật đáp lại. Của bố lớn, hay của chồng lớn? Lúc này đầu tôi nóng lên, lập tức hỏi ra đề tài mà hai chúng tôi vẫn luôn lảng tránh trong khoảng thời gian này. Loại đề tài này là cấm kỵ giữa chúng tôi, nhưng lúc này tôi lại hỏi, không biết cha ở bên cạnh có nghe được không? À hát hát hát, ông xã của anh, lớn, hơn của bố. Khi tôi hỏi ra vấn đề này, tôi đã dùng tay ôm vòng eo thon của Tiểu Đình rõ ràng cảm giác được cái eo của nàng căng thẳng, thân thể run lên, đồng thời trong âm đạo trào ra một cỗ dâm thủy nóng như lửa, nàng đã phun ra một cỗ dâm thủy, đạt tới một cao trào nhỏ, đồng thời nàng không có bất kỳ do dự nào, đáp lại tôi một cách tận tình. Chồng nào, có phải chồng này không? Đương, tất nhiên là anh, đó là anh, em chỉ có một mình anh thôi, chỉ có một người chồng, a hát, a hát hát hát, Tiểu Đình đột nhiên rụt đầu lại. Cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy dục vọng, đồng thời rút hai tay ra khỏi đầu gối tôi, chống lên ngực tôi, hai chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau, hai vú to lớn trước ngực nàng treo trên người, lắc lư kịch liệt. với chồng thoải mái hay với bố thoải mái, hai chúng tôi cứ nhìn nhau, một nửa thân thể của chúng tôi kịch liệt va chạm vào nhau, bộ phận sinh dục được kết nối chặt chẽ. Tôi đột nhiên phát hiện khi tôi đề cập đến cha, cả hai chúng tôi đều có phản ứng dữ dội. Bây giờ, với chồng, là thoải mái nhất, cố lên, mạnh lên, ánh mắt Tiểu Đình bối rối nhìn tôi, bởi vì dương vật hiện tại của tôi đủ dài, cho nên biên độ va chạm có lớn đến đâu cũng không cần lo nó trượt ra khỏi âm đạo. Câu trả lời của Tiểu Đình cũng đúng, với tôi nàng cảm thấy thoải mái nhất, nhưng nàng đã có trước tôi. Trước kia trong tình yêu tình dục tôi căn bản không đáng nhắc tới, sự kết hợp giữa ba chồng và chồng là phù hợp nhất đối với nàng. Ban đầu nàng không nghĩ đến, cho dù nghĩ đến cũng cho rằng đây là không có khả năng, nhưng người tính không bằng trời tính, một sự tình cờ đã biến điều không thể này thành hiện thực, hưng phấn trong lòng nàng khó có thể nói thành lời. Còn muốn, bố chồng không? Đừng nói là không muốn, anh, biết, bây giờ em muốn, cái gì em muốn gọi nhất, hãy gọi đi, gọi nó ra, chồng em thích nghe, mau lên. Hai tay tôi ôm eo nhỏ của Tiểu Đình, háng lại phát lực, dùng hết khí lực của tôi, đồng thời tôi rõ ràng cảm thấy dương vật lại sung huyết, cương cứng đến một độ hoàn toàn mới. Tôi muốn tiếp tục duy trì, dùng thủ đoạn tình dục để huấn luyện Tiểu Đình vào lúc này. Ông xã, làm mạnh nữa, địt em đi, mạnh nữa, bố, dùng sức chơi con đi, đủ con đi, bố. Cuối cùng Tiểu Đình cũng gọi ra tiếng bố này, nàng phát ra một tiếng rên dài uyển chuyển, thân thể đột nhiên thẳng lên, háng gắt gao ngồi trên háng tôi, toàn thân run rẩy và tôi cảm nhận được sâu trong âm đạo của nàng giống như một đài phun nước, phun ra một lượng lớn dâm thủy, những dâm thủy kia thiếu chút nữa ép dương vật của tôi ra. Đồng thời khi tôi nghe được chữ bố kia, cộng với sự tác động của dâm thủy trùng kích, tinh môn của tôi nhất thời mở rộng, hai tay nắm chặt eo của nàng, dương vật đẩy tới hoa tâm, phun ra tinh dịch. Vào thời điểm này tôi và Tiểu Đình đã đạt đến cao trào lớn nhất trong hành trình quan hệ tình dục của chúng tôi. Ông xã, anh đừng có giày em nha. Sau khi xuất tinh, Tiểu Đình nằm sấp trên ngực tôi, khuôn mặt xinh đẹp tựa vào ngực tôi, thấp giọng nói, thanh âm của nàng sau khi khôi phục lý trí mang theo một tia sợ hãi và run rẩy. Sao lại giày em, chúng ta đều rất hưng phấn. Trước kia anh không có phát hiện, sau này chúng ta phải thử tất cả phương thức, chúng ta sắp già rồi. Thừa dịp còn trẻ, dùng dương vật kết hợp của anh và bố đụ em cho đến khi mình già đi. Tay tôi vuốt ve tấm lưng ngọc của Tiểu Đình, khi nói đến câu cuối cùng, tôi nói ra bí mật mình đã biết chân tướng. Có lẽ vì cảm nhận được sự tình sau khi lộ ra, chẳng những tôi không có tâm lý thất bại, ngược lại cảm nhận được kích thích mới, tôi phải đối mặt với tâm lý của mình, vì vậy tôi không cần phải giấu giếm nàng. Ông xã, anh, sau khi Tiểu Đình nghe những lời cuối cùng của tôi, thân thể đột nhiên căng thẳng. Nàng ngẩng mặt lên và nhìn tôi với đôi mắt hoảng loạn và khẩn trương. Anh biết hết mọi sự rồi, chỉ mới sáng nay, nói đi, nói cho anh biết, em muốn anh trừng phạt em như thế nào. Ánh mắt tôi nhu hòa nhìn Tiểu Đình, lúc này tuy rằng đã xuất tinh, nhưng dương vật của tôi còn cương cứng gắt gao cắm vào trong âm đạo của Tiểu Đình, hai bộ phận sinh dục của chúng tôi vẫn dính chặt vào nhau không muốn tách ra. Ông xã, vậy anh muốn phạt em như thế nào, em cũng chịu. Dường như Tiểu Đình đã nhận thấy sự dịu dàng trong mắt tôi và sự căng thẳng trong toàn thân nàng biến mất ngay sau đó, nàng cúi đầu không dám nhìn vào mắt tôi và khẽ hỏi, cơ thể lúc này vẫn còn hơi run. Tôi không trả lời Tiểu Đình, chỉ nhìn nàng, qua nửa phút sau, tôi ghé miệng vào tai nàng, nhẹ nhàng nói mấy chữ, sau khi nàng nghe xong thân thể run lên một chút, hơn nữa dương vật của tôi rõ ràng cảm nhận được âm đạo của nàng đột nhiên co rút, thịt thành âm đạo kẹp chặt dương vật của tôi. Được, miễn là chồng em thích. Tiểu Đình ngẩng đầu lên và mút nhẹ núm vú của tôi, ngoan ngoãn đáp lại, đồng thời, một sự phấn khích mờ nhạt hiện lên trong mắt nàng, dường như nàng rất thích hình phạt của tôi. Tôi xoay người lật Tiểu Đình xuống, nữ thượng vị biến thành nam thượng vị, háng lại ưỡn lên một lần nữa, trong phòng lại tràn ngập thanh âm tình dục cùng dâm từ lãng ngữ khác, một cuộc sống mới, một hành trình tình dục mới, vào giờ khắc này chỉ mới bắt đầu, sau này con đường tính phúc của chúng tôi còn dài. Không biết sau này tôi có thể tìm được kích thích và cách chơi mới hay không, hết.